Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ta đạp mã. Đám người này làm sao lại bay a? Ha ha ha ha, mắc cấp. Toàn bộ đều mắc cấp. Vô địch 3. Cảnh phổ có chút điên cuồng tại một mảnh hư vô trong không gian cùng thiếu, mà tại cảnh phổ trước mặt có một đạo ưu lam hiện ra một chút quang mang môn. 3 năm A. 3 năm trời mới biết cảnh phổ là làm sao qua được. Cảnh phổ 3 năm trước đây xuyên Việt rồi, vượt qua đến khu này địa phương quỷ quái, mênh mông không có cái gì, sau đó có đạo thanh âm đột nhiên nói cho cảnh phổ, chỉ có tu hành mới có thể ra ngoài. 3 năm này, cảnh phổ tại người bình thường này đợi 3 ngày đều sẽ điên mất hư vô chi địa, khổ luyện các loại công pháp. Cái gì kiếm đạo trà đạo cầm tâm. Mọi việc như thế đủ loại 72 bản. Mà bây giờ 3. Thời gian 3 năm, cảnh phổ đem những thứ này lung ta lung tung đồ chơi, toàn bộ đều tu hành đến đăng phong tạo cực, cũng chính là cảnh giới tối cao. Đến tận đây, ngày hôm nay cảnh phổ đem sau cùng một bản đạo tâm tu luyện đến đăng phong tạo cực về sau, xuất hiện trước mặt đạo này màu ưu lam môn, rõ ràng, cảnh phổ có thể đi ra. 3 năm này khổ tu, cảnh phổ cảm giác đến mình đã là cái siêu cấp cường giả. Mắt cấp đại lão, mình có thể ra ngoài lãng. Quay đầu, cảnh phổ lần nữa quét mắt liếc một chút cái này bị chính mình khắc đầy chính chữ địa phương, dựng lên một ngón giữa, liền cũng không quay đầu lại, không có chút nào lưu niệm trực tiếp một đầu chui vào màu ưu lam môn. Một đạo hồng quang lấp lóe, làm cảnh phổ hơi hơi mở hai mắt ra lúc. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nghe chung quanh thanh âm huyền áo, cảnh phổ trên mặt xuất hiện nụ cười. Bao lâu a, bao lâu không có nghe được loại này người thế gian thanh âm quen thuộc a. Trước mặt là một cái thôn trấn, thôn trang nhỏ, người ở bên trong nối liền không dứt, các loại tiểu thương người bán hàng rong tại hai bên đường lớn tiếng hét lớn, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Tân thủ thôn. Cảnh phổ trong lòng xem như nắm chắc, sau đó, cảnh phổ liền đạp đi vào. Cảnh phổ một bước tiến nông thôn bên trong, liền bị mọi người chỗ chú mục. Trong lúc nhất thời cả điều thanh âm trên đường phố đều yếu không ít. Nói đến, cảnh phổ đạo tâm tu luyện đến đăng phong tạo cực về sau, cảnh phổ trong lúc phất tay, giống như thánh nhân, như là như mặt trời lóa mắt, như là thần quân chuyển thế đồng dạng. Tại tăng thêm cảnh phổ khuôn mặt cực đẹp trai, quả thực liền như là thơ ca nói, mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song. Khuôn mặt tại cho hơi vào chất, uyển như thần minh. Đường phố này phía trên một số đại cô nương tiểu tức phụ, vừa thấy được cảnh phổ thì xấu hổ đỏ mặt. Cảnh phổ ngược lại là không có chú ý người chung quanh ánh mắt, mà chính là bốn phía tra xét cái thế giới này. Nhìn lấy những người này phong cách cổ xưa hóa trang, có ít người sau lưng còn đeo trường kiếm, ân. Thoạt nhìn là một cái võ hiệp thế giới. Dạng này xuống tới, vậy mình 3 năm tại cái kia không gian hư vô tu hành, sẽ không uổng phí. Cảnh phổ tại cái kia 3 năm trong tu hành, là thật sợ, chính mình cái gì đều tu hành thành công. Kết quả chính mình muốn đi một cái xã hội hiện đại, vậy mình một thân kỹ nghệ có thể cũng có chút không có địa phương dùng. Nếu là võ hiệp thế giới nha. Cảnh phổ đang suy nghĩ, chính mình là trực tiếp khai sáng môn phái, vẫn là trước thêm vào môn phái khác trộn lẫn lăn lộn, các loại với cái thế giới này chân chính hiểu rõ về sau, tại làm khai sơn chi tổ. Bất quá. Ở trước đó, cảnh phổ vẫn là muốn trước nhét đầy cái bao tử. Trên thực tế, tại cái kia hư vô thế giới cảnh phổ ăn uống là không lo. Bởi vì cảnh phổ thần nông chủ nghệ đều là đăng phong tạo cực, cảnh phổ chính mình trồng rau, chính mình rau xảo, chủ nghệ phi thường cao. Bất quá, vừa mới đi vội vàng, cái gì đều không mang. Hiện tại ven đường nhiều như vậy quả vặt, cảnh phổ bụng cũng đã đói. Lúc này liền đi vào một nhà cửa hàng bánh bao, muốn hai lồng bánh bao đóng gói mang đi, một bên đi vài vòng, một bên ăn. Chỉ bất quá, làm hai lồng bánh bao bị xinh đẹp bà chủ đánh gói kỹ về sau, cảnh phổ một sở túi, hỏng. Chính mình không mang tiền, chính mình cũng không có tiền. Mà cái kia xinh đẹp bà chủ khi nhìn đến cảnh phổ không có tiền về sau, cũng không tức giận, đẹp mắt mị nhãn chớp hai lần về sau, nhìn qua cảnh phổ nói. Công tử không mang tiền, vậy liền lần sau cùng một chỗ cho đi. Nhìn lấy bà chủ cái kia xuân tâm manh động dáng vẻ, cảnh phổ nhíu lông mày, quả nhiên. Quả nhiên dáng dấp đẹp trai, ở nơi nào đều xài được. Chỉ bất quá, cảnh phổ cũng không phải là một cái ưa thích nợ nhân tình người, lúc này liền nhíu lông mày nói. Ngươi nơi này có không có bút mực, ta cho ngươi viết bộ chữ, cũng coi là đến ta cái này bánh bao tiền, như thế nào? Bà chủ ngơ ngác một chút về sau, liền nũng nịu nhìn qua cảnh phổ nói. Cái kia công tử lần sau lại đến chứ? Cảnh phổ cắn một cái bánh bao, lúc này liền cũng là gật đầu nói. Đương nhiên, ngươi cái này bánh bao ăn ngon như vậy, khẳng định còn sẽ tới. Bà chủ ưỡn ngực một cái mức, nhìn qua cảnh phổ mị nhãn như tớ nói. Còn có càng ăn ngon hơn a? Cảnh phổ khẽ giật mình. Cái này đặc biệt mở ra cái khác xe A. Bà chủ gặp cảnh phổ biểu lộ, cười duyên một tiếng, liền bắt chuyện sau lưng tiểu nhị, cho cảnh phổ chuẩn bị bút mực. Cảnh Phổ thật vất vả gặp phải một cái có thể chen mồm vào được người, lúc này liền tò mò nhìn bà chủ, nói ngọt nói. Thì, nơi này là địa phương nào a? Bà chủ đối với Cảnh Phổ không biết cái trấn này tên, không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn, lúc này liền hé miệng cười nói. Thanh Hà trấn nha, công tử nhất định là đi tham gia Thần Kiếm Tông khảo hạch tiên nhân đi. Thần Kiếm Tông? Tiên nhân? Cảnh Phổ sửng sốt một chút, có chút không biết nguyên cớ, bất quá, rất nhanh Cảnh Phổ liền biết, hẳn là tham gia môn phái khảo hạch đi. Nếu như thế, cái kia Cảnh Phổ liền liền chuẩn bị đi trước cái này Thần Kiếm Tông trộn lẫn lan lộn, trở thành Thần Kiếm Tông đệ tử về sau. Cảnh Phổ một chút tìm hiểu một chút cái thế giới này, sau đó khai sơn lập phái. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, liền cũng là lập tức nói. Cái kia, ta có chút lạc đường, Thần Kiếm Tông tại cái hướng kia a. Xinh đẹp bà chủ một tiếng yêu kiều cười về sau, liền chỉ xa xa một mảnh liên miên không dứt sơn mạch nói. Thần Kiếm Tông ngay tại cái kia phương hướng. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia xa xa sơn mạch, khẽ gật đầu, xem ra vẫn rất xa, cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, từ nơi này đuổi tới cái kia tòa núi cao chỗ nào. Nói ít cũng muốn 2-3 ngày. Thì tại Cảnh Phổ chuẩn bị hỏi một chút, cái gọi là Thần Kiếm Tông cái gì thời điểm cử hành khảo hạch thời điểm. Đột nhiên, đỉnh đầu vèo một cái, có một cái thứ gì bay đi. Thanh âm không là rất lớn, nhưng là mang theo gió, Cảnh Phổ cảm nhận được, Cảnh Phổ lập tức kỳ quái ngẩng đầu nhìn phía dưới đỉnh. Ách! Cái gì cũng không thấy được, sau đó, Cảnh Phổ liền bĩu môi một cái, lần nữa nhìn cái kia trước mặt bà chủ. Lúc này trong tiệm tiểu nhị, cũng đem cái bản cùng bút mực đem ra. Cảnh Phổ một sắn tay háo chuẩn bị vung tay lên vì cái này chủ quán viết một bức chữ. Cảnh Phổ thật là không phải chiếm cái này lão bản nương tiện nghi, Cảnh Phổ tự pháp cũng là đăng phong tạo cực, Cảnh Phổ chữ, muốn là đặt tại hiện đại, làm gì cái kia cũng phải lên 1 triệu một bức. Ở chỗ này cái kia không được với ngàn lượng bạc. Mua xuống nơi này thôn làng đều dư xài. Thì tại Cảnh Phổ chuẩn bị lúc mới bắt đầu, đỉnh đầu lại là vèo một tiếng, đem trên bản trang giấy đều thổi lên. Cảnh Phổ cũng là cau mày lần nữa ngẩng đầu nhìn, đây con mẹ nó đến cùng vật gì a, siêu siêu. Làm Cảnh Phổ lần nữa ngẩng đầu nhìn thời điểm, vẫn là không có thấy cái gì, nhưng là, các loại Cảnh Phổ chuẩn bị nhíu mày túi đầu viết chữ thời điểm. Cảnh Phổ đột nhiên thấy được, nhưng nhìn đến màn này, Cảnh Phổ cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Cái này Cảnh Phổ thấy được, một vị chân đạp phi kiếm. Thiên nhân, ta đạp mã. Cái này, đám người này làm sao lại bay a? Quyển sách đẳng cấp, luyện khí, trúc cơ, thành đan, kim đan. Nguyên Anh, xuất hiếu, hóa thần, độ kiếp, đại thừa, phi thăng. Sách mới cầu nguyện phiếu. Chương 2, nghịch thiên cải vận. Cảnh Phổ không phải người ngu, chỉ là trong nháy mắt Cảnh Phổ liền đột nhiên đã hiểu. Xong. Chính mình giống như trắng dày vỏ 3 năm. Cái này bên trong căn bản cũng không phải là võ hiệp thế giới. Người nơi này, là mẹ hắn chơi tu tiên. Cảnh Phổ có chút ngộng, có chút tuyệt vọng, trong lúc nhất thời trong đầu kêu loạn một mảnh, như bị sét đánh đồng dạng. Tại Cảnh Phổ nhìn lên bầu trời sững sờ thời điểm, trước mặt bà chủ lại là đột nhiên tò mò nhìn trước mặt Cảnh Phổ nói. Công tử, thế nào? Tốt tại Cảnh Phổ đạo tâm vững chắc, tại biết sự thật này về sau, cũng không có hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Bất kể như thế nào, trước tiên đem đáp ứng người ta chữ cho viết đang nói. Cảnh Phổ hơi lộ ra một nụ cười khổ nói. Không có việc gì, ngươi muốn cái gì chữ? Nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia ưu sầu bộ dáng, cái này lao bản nương không có từ trước đến nay có chút đau lòng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên nói chính sự nói. Kỳ cầu bình an a. Quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, người bình thường, phàm nhân trước hết nghĩ tới, vẫn là bình an. Cảnh Phổ khẽ gật đầu về sau, nắm lên bút lông, bắt đầu viết chữ. Cùng lúc đó, Lăng An An đang cùng Trần Bình Bình chạy về Thần Kiếm Tông trên đường. Trần Bình Bình hiện tại có chút hưng phấn nhìn qua bên cạnh khuôn mặt có chút lạnh lùng Lăng An An nói. An An tỷ, trăm năm một lần vạn tông buổi lễ long trọng lần này lựa chọn tại chúng ta Thần Kiếm Tông tổ chức. Đây thật là thiên đại hảo sự nha. Lăng An An lại là hơi khẽ cau mày nói, là chuyện tốt không sai, nhưng phía Bắc Châu tông môn san sát, Thần Kiếm Tông thực lực cũng bất quá chỉ là ở giữa bồi hồi, nếu là lấy không được thành tích tốt, lần này nhưng chính là trước cửa nhà mất thể diện. Trần Bình Bình sững sờ, liền hé miệng cười nói, sẽ không à, lần này không phải có Liệt Thuần ca ca nha, có Liệt Thuần ca ca ở đây, tối thiểu nhất cầm cái 50 tên, vẫn là không có vấn đề. Lăng An An khẽ thở dài một cái nói, đến lúc đó lại nói đi, loại sự tình này cũng không phải chúng ta quan tâm sự tình. Ngay tại Lăng An An không chế dưới chân phi kiếm, tăng thêm tốc độ về tông môn thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, phi kiếm dừng, sau đó liền một mặt hoảng sợ nhìn lấy một cái phương hướng. Mà cái kia cùng Lăng An An song song phi hành Trần Bình Bình bởi vì lần này, trực tiếp vọt ra ngoài, bất quá, rất nhanh Trần Bình Bình liền một mặt kỳ quái trở về, nhìn qua Lăng An An nói. Thế nào nha, An An tỷ? Lăng An An nhìn qua xa xa phương hướng, có chút hoảng sợ không thể tin cả lâm mà nói. Có đại năng giả. Tại nghịch thiên cải vận 3. Nghịch thiên cải vận. Trần Bình Bình khẽ giật mình, một giây sau liền lập tức nhìn qua Lăng An An nhìn phương hướng, bất quá, nhìn sau khi, Trần Bình Bình liền cau mày nói. A, có sao? Ta làm sao không nhìn ra? Lăng An An có chút khẩn trương nói, ngươi chỉ là trúc cơ hậu kỳ, đương nhiên nhìn không ra, không được, chúng ta phải nhanh đi xem một chút, không biết là cái nào vị đại năng tại sửa đổi mảnh này khu vực khí vận. Lăng An An nói xong liền khống chế phi kiếm hướng về Thanh Hà trấn phương hướng lao đi, mà Trần Bình Bình theo ở phía sau thì là có chút nóng nảy bận bịu hoàng nói. An An tỷ, có thể sửa đổi thiên địa khí vận người, nhất định rất mạnh a. Lăng An An cũng không quay đầu lại khẩn trương nói. Đương nhiên, tối thiểu nhất là độ kiếp đại năng, cái này so chúng ta sư tôn cũng cao hơn phía trên hai cái cảnh giới, có thể chưa từng nghe nói qua liệt vương hướng bên này có độ kiếp đại năng a. Trần Bình Bình nghe xong độ kiếp đại năng, liền có điểm giống là bị hù dọa mèo con một dạng, lúc này liền nói. An An tỷ, chúng ta chớ đi đi, độ kiếp đại năng ấy, nếu là chọc hắn không vui, thổi khẩu khí chúng ta thì xong đời. Lăng An An thì là cau mày nói, không nhất định là ác nhân, cái này vị đại năng cho mảnh này khu vực thay đổi khí vận, cũng không phải là thai ách, mà chính là điểm lành chi khí, muốn đến hẳn là dạo chơi nhân gian đại năng, gặp cái gì cao hứng người hoặc là sự tình, cho nên mới sẽ xuất thủ cải biến. Nói tới chỗ này, Lăng An An trong ánh mắt có chút nóng rực nói, xem ra cái này đại năng hiện tại tâm tình không tệ, nếu như có thể bắt chuyện vài câu, cái này vị đại năng chỉ là tùy tiện chỉ điểm một chút hai người chúng ta người, chúng ta cảnh giới thì sẽ lập tức đột nhiên tăng mạnh, loại này đại cơ duyên ngươi muốn hay là không muốn. Trần Bình Bình nghe xong, liền quyết định gật đầu một cái nói. Đương nhiên muốn. Lúc này cảnh phổ, cao hứng cái rắm. Tại mọi người vây xem phía dưới, cuối cùng bút đi du long, tại chương này giấy tuyên thành phía trên, viết xuống vài cái chữ to. Mưa thuận gió hòa. Cảnh phổ tinh tâm viết chữ, trên người đạo ý, liền chậm rãi lơ đãng toát ra đến, vốn là thu hút sự chú ý của người khác cảnh phổ, tại các loại đạo ý ra chỉ phía dưới, liền gây đến không ít người vây xem. Cái này bốn chữ lớn, cảnh phổ viết tiếp cận nửa phút, cái này nửa phút bên trong, cảnh phổ trên thân thấm vào tia sáng kỳ dị, như là nhật nguyệt tinh thần, đầu chuyển tinh di đồng dạng, lộ ra thần bí, nhìn chung quanh không ít người, đều là liên tục kinh thán cuối cùng là vị nào thượng tiên. Làm cảnh phổ để bút xuống về sau, liền đem chương này chữ đưa cho sắc mặt kia hừng hồng, nhìn qua cảnh phổ có chút xuân ý tràn lan lão bản nương nói. Tỷ tỷ, còn hài lòng. Bà chủ hai tay tiếp nhận tranh chữ này về sau, có chút kích động liên tục gật đầu nói. Hài lòng, tự nhiên là hài lòng. Nhìn lấy bà chủ hài lòng, cảnh phổ cũng cảm thấy cái này cái bánh bao nhân tình xem như trả, nhưng là... Cảnh phổ biệt khuất ta. Cảnh phổ là đúng là mẹ nó biệt khuất ta. Tại cái kia 3 năm không gian hư vô khổ tu, cảnh phổ đã nghĩ kỹ 100 đoạn chính mình trang bức hình ảnh. Cái gì đại nhân thời đại biến A, thì cái này. Ước hẹn 3 năm, không đợi cũng được. Chờ một chút mọi việc như thế hình ảnh, cảnh phổ đều nghĩ kỹ tại trường hợp nào dùng. Kết quả. Đây con mẹ nó ngược lại tốt, trực tiếp cho mình đi tới tu tiên thế giới. Vậy mình những cái kia kỹ nghệ. Ở chỗ này còn có cái búa dùng. Hiện tại cảnh phổ đã tại mẹ nó nghĩ, có phải hay không lúc ấy chính mình đi nhầm cửa rồi. Là không phải mình vượt qua lộn chỗ A. Thao. Cùng lúc đó, tại Thanh Hà trấn không trung Lăng An An nhìn lấy phía dưới một màn, hoàn toàn bị dại ra. Tình cảnh vừa nãy, Lăng An An đều nhìn ở trong mắt, đặc biệt là làm cảnh phổ cái này một bộ mưa thuận gió hòa viết còn về sau, nhất thời một cỗ đạo ẩn tán phát ra. Cỗ này đạo ẩn là phàm nhân cùng cảnh giới thấp tu tiên giả không cảm giác được, nhưng là Lăng An An làm kém một bước vào kim đan thành đan cảnh cao thủ, một chút thì đã nhận ra. Dù cho ngăn cách xa như vậy, Lăng An An đều có thể thật sự cảm nhận được bộ này chữ đạo ẩn đến cỡ nào hùng hậu. Chỉ là xa xa nhìn như thế liếc một chút, chính mình cái kia nhiều năm chưa từng tăng tiến cảnh giới, lại đột nhiên có một tia bưng lỏng, ẩn ẩn có một loại muốn đột phá xúc động. Cái này muốn là cầm lấy bộ này chữ thật tốt lĩnh hội một phen, đây chẳng phải là chính mình lập tức liền có thể trở thành kim đan cường giả. Vị tiên bối này cảnh giới, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào à, chỉ là dùng phổ thông giấy cùng bút, liền có thể như vậy. Lăng An An rất muốn tại nhìn một chút, nhưng là bà chủ kia đã như nhặt được trí bảo đem thu vào. Lăng An An sâu cảm giác có chút đáng tiếc. Nhìn lấy cảnh phổ bóng lưng, Lăng An An hít thở sâu một hơi về sau, vô cùng nghiêm túc nhìn qua một bên Trần Bình Bình nói. Vị tiên bối nào đại năng thì ở phía dưới, một hồi ngươi vừa cắt cái không cần nhiều lời, không cần nhiều lưỡi, nếu là chọc giận vị tiền bối này, sư tôn đều cứu không được ngươi. Trần Bình Bình sững sờ, liền biết trong đó chỗ lợi hại, lúc này liên tục gật đầu, chỉ bất quá. Trần Bình Bình sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên nhìn lấy phía dưới Cảnh Phổ nói. Thế nhưng là An An tỷ, vị tiền bối nào thật là phía dưới cái này vị trẻ tuổi à, trên người hắn giống như. Một chút chân khí ba động cũng không có chứ. Đối với Trần Bình Bình, Lăng An An thì là chừng một cái xinh đẹp mắt phượng nói. Ngươi biết cái gì, vị tiền bối này đại năng ở chỗ này dạo chơi nhân gian, tự nhiên là không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Tốt, một hồi ngươi đi xuống có thể tuyệt đối không nên nói loạn lời nói, thì đi theo ta đằng sau tốt. Trần Bình Bình lập tức gả con mổ thóc đồng dạng nhanh chóng gật đầu. Cuối cùng, Lăng An An điều chỉnh tốt tâm tình, hít sâu vài cái về sau, liền thu hồi phi kiếm, rơi xuống. Chương 3, phía trước có ngọn núi. Khác đụng A. Lúc này Cảnh Phổ, đang cùng người chung quanh nói chuyện thiếm, chủ yếu là muốn biết cái kia thần kiếm tông sự tình. Hiện tại đến xem, liền muốn từ đầu tới. Nếu là muốn từ đầu đến, tự nhiên càng phải đi cái kia thần kiếm tông, khai sơn lập phái là đừng suy nghĩ, căn bản không có khả năng. Nhưng là càng cùng đám người này trò chuyện, Cảnh Phổ tâm thì càng lạnh. Tu tiên có một cái cơ sở nhất. Đó chính là nhất định phải có linh tính. Nắm giữ linh tính mới có thể tu tiên, nếu không, cả một đời đều là phàm nhân. Nhưng vấn đề là, Cảnh Phổ rất rõ ràng chính mình tình huống như thế nào, chính mình là một phàm nhân, trên người mình tuyệt đối không có linh tính. Đây chẳng phải là nói, chính mình xong đời. Thật xong đời. Cũng ở thời điểm này, sau lưng truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm nói. Tiền bối. Cảnh Phổ khẽ nhíu mày xem xét, chỉ thấy hai tên tướng mạo xinh đẹp tiên tử, đang đứng tại phía sau mình, không người chào hỏi. Nhìn đến hai người này, Cảnh Phổ khẽ giật mình sau đó liền khẽ gật đầu nói. Là các ngươi hai cái a. Cảnh Phổ mà nói chuyện, cái này Lăng An An cùng Trần Bình Bình hai người lập tức giật mình, sau đó liền có chút không biết làm sao nói. Tiền bối. Tiền bối, tiền bối đã sớm biết chúng ta tại rồi. Lăng An An, tâm lý cảm thán tiền bối quả nhiên chính là tiền bối a. Cảnh Phổ bĩu môi một cái, đây không phải nói nhảm nha, hai người kia vừa mới dẫm lên phi kiếm, sự ở trên trời, Cảnh Phổ lại mẹ hắn không phải một cái người mù, làm sao có thể sẽ nhìn không thấy. Cũng không biết hai cái này tu tiên giả tìm chính mình ra sao sự tình. Cảnh Phổ liền hơi hơi khiêu mi nói, thế nào, có chuyện gì sao? Cảnh Phổ mà nói chuyện, Lăng An An chính là sương sở, đúng a? Chuyện gì a? Cái này trước đó chỉ mới nghĩ lấy cùng tiền bối bắt chuyện, thế nhưng là... Hiện tại nhiều người như vậy, tiền bối lại là ngụy trang thân phận, tự nhiên lại là không thể trực tiếp làm rõ. Lăng An An tại sửng sốt một chút về sau, lúc này liền nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Tiền bối cái này là muốn đi nơi nào? Đi nơi nào? Cảnh Phổ cảm thấy còn là muốn đi một chuyến thần kiếm tông, cái này tu tiên là tu không xong rồi. Nhưng là, Cảnh Phổ muốn đi xem, thần kiếm tông muốn hay không ngoại môn đệ tử, hoặc là nói, cho cái quét rác công tác, để Cảnh Phổ làm trước. Dù sao Cảnh Phổ muốn ăn cơm à, mà lại, nơi này là tu tiên thế giới, yêu thú hung thú khắp nơi trên đất đi, chính mình nếu là không đi tông môn, vạn nhất chết bên ngoài làm sao bây giờ? Cảnh Phổ là không sợ chết. Cảnh Phổ sợ là chết về sau, tại đi cái kia không gian hư vô 3 năm, đây chính là sống không bằng chết. Nhìn cái này hai tên đại mỹ nữ dáng vẻ, giống như cũng là thần kiếm tông người, có lẽ hai người kia có thể mang hộ chính mình một đoạn đường. Lúc này Cảnh Phổ nhân tiện nói, ta muốn đi thần kiếm tông, các ngươi hai cái cũng hẳn là thần kiếm tông người a. Lăng An An cùng Trần Bình Bình hai người có chút sững sờ, tiền bối muốn đi thần kiếm tông. Ngay từ đầu Lăng An An coi là Cảnh Phổ là dạo chơi nhân gian, nhưng là hiện tại đến xem. Tựa hồ tiền bối là ý có mưu đồ. Bất quá, vị tiền bối này trong lúc phất tay, đạo ý dặn dào, khí vũ hiên ngang, không hề giống là ác nhân, từ tiền bối cho vùng này nghịch thiên cải vận liền có thể nhìn ra được, chẳng lẽ lại. Tiền bối là thần kiếm tông trước đó lão tổ cố nhân, vẫn là người nào bằng hữu. Lăng An An còn không có suy nghĩ minh bạch, Cảnh Phổ liền lại đột nhiên nói, hai vị tiên tử có thể mang ta đi sao? Ta muốn đi thần kiếm tông nhìn một chút. Cảnh Phổ xem như thấy rõ. Cái này hai cái đại mỹ nữ bên trong, cái này nói chuyện với chính mình, thân phận nhất định không thấp, quần áo trên người đều là nạm vàng tuyến, nếu là có thể cùng dạng này người tạo mối quan hệ, cái kia Cảnh Phổ tiến vào thần kiếm tông, cần phải có thể đi cái cửa sau a. Lúc này, Cảnh Phổ miệng biến đến ngọt lên, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười, một mặt thân thiết bộ dáng. Cảnh Phổ dáng vẻ, để Lăng An An đầu tiên là sững sờ, sau đó liền khuôn mặt nhỏ có chút phát hồng, tiền bối. Tiền bối tại đối với ta cười đây. Đối với Cảnh Phổ, Lăng An An tự nhiên là lúc này nói tốt, tại nói nơi này nhiều người như vậy, có rất nhiều lời cũng không thể nói thẳng, quay tới quay lui, có chút phiền phức. Lúc này Lăng An An cùng Trần Bình Bình liền xuất ra phi kiếm, chuẩn bị đi trước. Chỉ bất quá. Làm Lăng An An xuất ra phi kiếm nhảy lên về sau, để Lăng An An không có nghĩ tới là, Cảnh Phổ cũng lập tức nhảy tới, đứng tại Lăng An An sau lưng. Lăng An An thân thể cứng đờ, có chút đỏ mặt xoay người nhìn lấy cái kia đứng tại phía sau mình Cảnh Phổ, có chút cả lâm mà nói. Tiền. Tiền bối. Mà người chung quanh, thấy cảnh này lại là đột nhiên lên dụ dỗ, tại trong mắt mọi người xem ra, Cảnh Phổ cùng Lăng An An quả thực cũng là trai tài gái sắc, thì liền cái kia không có việc gì cho Cảnh Phổ vứt mỹ nhãn xinh đẹp bà chủ, đều là cảm thấy như vậy. Cảnh Phổ cũng có chút xấu hổ, nhưng vấn đề là, chính mình không lên đây, cũng không thể ở phía dưới chạy đi, chính mình lại không biết ngự kiếm phi hành. Lúc này, Cảnh Phổ cũng có chút thận trọng nói, không được sao. Nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia thận trọng bộ dáng, Lăng An An ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một việc, đúng, tiền bối thân phận bây giờ là phàm nhân, tự nhiên không thể biểu lộ ra, đã hiểu về sau, Lăng An An liền lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể, tiền bối đứng vững vàng. Sau đó, Lăng An An liền người điều khiển phi kiếm, hướng về Thần Kiếm Tông phương hướng lao đi. Chỉ là, phi kiếm này vừa lướt đi ra mấy trăm mét xa, Lăng An An chính là một trận duyên dáng gọi to, lúc này Cảnh Phổ đã đem tay đặt ở Lăng An An bên hông. Nếu nói, Cảnh Phổ cũng hiểu một số, nam nhân này đầu, nữ nhân eo, không thể tùy tiện đụng. Chỉ bất quá, phi kiếm này cũng quá mẹ nó nhanh, thì cùng xe gắn máy một dạng, mình nếu là không tìm thứ gì vịn một chút, vậy mình liền bị vung đi xuống. Mà lại, nơi này lại không có vịn địa phương, Cảnh Phổ không vịn một chút Lăng An An eo, cũng không thể bắt Lăng An An cổ, hoặc là bắt Lăng An An tóc ca. Còn tốt chính là, làm Cảnh Phổ thích đứng cái tốc độ này về sau, liền lập tức buông lỏng ra Lăng An An cái kia mảnh khảnh ngọc eo. Lăng An An hiện tại sắc mặt hồng hồng, cứ việc nói Cảnh Phổ là tiền bối, có thể. Liền xem như tiền bối, cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ bất quá, Lăng An An chỉ là sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng là trong nháy mắt, Lăng An An biểu lộ liền biến thành thần sắc kinh khủng. Chính mình muốn đột phá, ba. Vừa mới tiền bối giúp đỡ một chút thân thể của mình, một cỗ đạo lý huyền cơ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể mình, mà trong cơ thể mình linh lực cùng chân khí điên cuồng phun trào, đây chính là muốn đột phá điểm báo. Nói như vậy, tiền bối, là tại chỉ điểm ta. Vừa nghĩ như thế, Lăng An An trên mặt xuất hiện vẻ hối tiếc, tiền bối đợi ta như vậy tốt, vừa mới lại đem tiền bối tưởng tượng thành vô lễ, khinh bạc người, mình thật là đáng chết. Bất quá, như là nghĩ như vậy đến, tiền bối thật sự là một cái người tốt vô cùng đây. Là một nguyện ý dịu dắt hậu bối chân chính đại năng. Vẫn là nói, tiền bối là gặp ta có tư chất. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tiền bối vừa mới vì sao không đi bình bình phi kiếm, mà đến phi kiếm của ta đâu, chắc hẳn nhất định là như vậy. Chờ một chút. Có lẽ cũng là tiền bối đối với ta. Trong lúc nhất thời, Lăng An An lòng có chút loạn, cái kia ngày bình thường ăn nói có ý tứ khuôn mặt, băng sơn mỹ nhân hiện đang nhẹ nhàng cắn môi đỏ, một mặt đỏ bừng. Mà tại Lăng An An sau lưng Cảnh Phổ, lúc này có chút hoảng nói. Cái kia phía trước có ngọn núi. Khắc đụng A. Chương 4, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Lấy lại tinh thần Lăng An An, nhìn về phía trước còn có mấy trăm mét liền muốn đụng vào đỉnh núi, một tiếng kinh hô, trong nháy mắt đem phi kiếm kéo lên. Làm lướt qua ngọn núi này về sau, Lăng An An hốt hoảng vội vàng nói xin lỗi. Cái này cần thua thiệt là Cảnh Phổ tại cái kia 3 năm không gian hư vô bên trong không có phí công luyện, các loại kiếm đạo đao ý này một ít võ thuật kỹ năng đều tu luyện đến đăng phong tạo cực. Bằng không, Cảnh Phổ sớm đã bị cái này Lăng An An vung đi xuống. Cái này Lăng An An cũng không biết chuyện ra sao, khống chế phi kiếm này một hồi hình chữ S tiến lên, một hồi C hình tiến lên, Cảnh Phổ liền tiếp nhận khó chịu, phi kiếm này. Ở trên trời cũng có thể bắt tôm nhà. Lăng An An hiện tại vô cùng hốt hoảng cho Cảnh Phổ nói liên tục xin lỗi. Cảnh Phổ tự nhiên nói không có gì, dù sao mình một cái dựng đi nhờ xe, cái nào có tư cách gì. Gặp Cảnh Phổ không tức giận, Lăng An An lúc này mới hơi hơi ổn định lại tâm thần, đang nhìn trước mắt mặt không có gì chướng ngại vật về sau. Lấy lại tinh thần nhìn qua Cảnh Phổ hơi hơi túi lầu nói. Tiền bối, ngài đi Thần Kiếm Tông là có chuyện gì không? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, liền ngay cả liền khoát tay nói. Ta đi Thần Kiếm Tông là muốn nhìn một chút có thể hay không lên làm một vị ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử? Lăng An An có chút sững sờ, tiền bối đi Thần Kiếm Tông làm một cái ngoại môn đệ tử là có ý gì? Tại Lăng An An còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, Cảnh Phổ thì là khẽ thở dài một cái, có chút hiệu quả nói. Ngươi cũng đừng một mực tiền bối kêu, ta không phải cái gì tiền bối. Ta chính là một cái rất phổ thông phàm nhân, có thể đứng ở tiên tử trên phi kiếm, đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, không dám xưng tiền bối. Cảnh Phổ hơi hơi thở dài, một mặt ưu sầu bộ dáng, từng đạo kỳ dị đạo ý thẩm thấu tiến Lăng An An nội tâm. Nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, Lăng An An không khỏi một trận đau lòng, Lăng An An hiện tại muốn nhất cần phải làm là ôm lấy Cảnh Phổ, sau đó nhẹ nhàng vỗ Cảnh Phổ phía sau lưng, ôn nhu thì thầm an ủi không thể tu tiên phàm nhân cũng không có cái gì, người sống một đời còn có rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Nhưng là, Lăng An An loại này muốn an ủi Cảnh Phổ tâm tư, rất nhanh liền bị tự tay đánh gãy, chờ một chút. Không, không đúng. Tiền bối làm sao có thể là phàm nhân? Chỉ là lần này, Lăng An An đã hiểu, A3 nguyên lai tiền bối vẫn là muốn trang phàm nhân. Nói đến, Lăng An An vừa mới phát giác được Cảnh Phổ tiền bối dịu dắt chính mình, trợ chính mình đột phá thành đan kỳ tiến vào kim đan kỳ đã coi như là làm rõ thân phận. Nhưng là, hiện tại như vậy xem xét, tiền bối giống như hay là chuẩn bị ẩn giấu đi. Đúng. Đúng rồi. Đây là tiền bối nhắc nhở, nhất định là đang nhắc nhở chính mình, thời khắc không nên quên tiền bối thân phận bây giờ. Lúc này, Lăng An An hết sức chăm chú gật đầu nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, ta đã hiểu. Cảnh Phổ một mặt mộng bức, ngươi đã hiểu. Ngươi biết cái gì rồi? Còn có. Tại sao lại gọi tiền bối? Bất quá. Cái này Lăng An An như là ưa thích gọi tiền bối, Cảnh Phổ cũng không có gì ý kiến, dù sao Lăng An An chính mình không cảm thấy khó chịu là được rồi. Sau đó Lăng An An cũng không định hỏi, dù sao thì theo vừa mới mấy món sự tình đến xem, vị tiền bối này nhất định không phải cái gì ác nhân. Giúp phàm nhân bách tính lịch thiên cải vận, bảo vệ nơi này trăm năm mưa thuận gió hòa. Lại vừa thấy mình liền thì dịu dắt hậu bối, loại này khẳng khái tiền bối, làm sao có thể là một vị ác nhân đâu, tại nói chỗ nào có lớn lên đẹp mắt như vậy ác nhân. Đã như vậy, vậy liền theo tiền bối đi thôi, có lẽ, đây cũng là tiền bối tu hành một bộ phận, tuyệt đối không thể quái. Rất nhanh, Cảnh Phổ dự tính chính mình muốn đi cái 2-3 ngày lộ trình, không đến 20 phút liền xong. Lúc này Cảnh Phổ thấy được cái kia chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết tu tiên tông tộc, ở kiếp trước trong nước có đập qua rất nhiều liên quan tới tu tiên địa ảnh, nhưng có thể là dự tính toàn bộ đều cầm đi cho tiểu thị tươi. Sau cùng cái kia trong tiểu thuyết tông tộc môn phái thì cùng tên Sơn Tạc qua một dạng. Cũng liền một số ạ nìm bên trong mới có thể xuất hiện loại kia thịnh đại tràng cảnh, nhưng cũng tiếc ạ nìm bên trong tại long trọng, cũng không có hiện thực tới rung động. Hiện tại, Cảnh Phổ cũng có chút bị chấn động đến, cái kia liếc một chút nhìn không thấy đích sân phòng, phía trên tọa lạc lấy các loại cổ hương, cổ sắt nhà, gạch xanh lục ngói, dấu ở phía miểu đám mây cùng cổ thụ che trời ở giữa. Hiện tại chính là thần kiếm tông khảo hạch tân nhân thời điểm, theo bốn phương tám hướng mà đến tu tiên giả, đang theo lấy nơi này bay tới, ngũ quang thập sắc, mang theo ánh sáng. Rất là rung động. Đương nhiên, tại Cảnh Phổ rung động những thứ này đồng thời, người chung quanh cũng không ít tại nhìn chăm chú Cảnh Phổ. Vốn là Cảnh Phổ tướng mạo, còn có cái kia giơ tay nhấc chân lúc trong lúc lơ đãng đạo ý, thì vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng càng nhiều vẫn là Cảnh Phổ cùng Lăng An An tại một thanh phi kiếm phía trên. Cái này rất kỳ quái, tất cả mọi người một thanh phi kiếm, cũng chỉ có Cảnh Phổ cùng Lăng An An hai người đứng chung một chỗ. Lăng An An hiện tại có chút xoắn xuýt, ngược lại không phải là xoắn xuýt Cảnh Phổ cùng chính mình đứng chung một chỗ, dán vào gần như vậy, Lăng An An xoắn xuýt là muốn dẫn Cảnh Phổ đi nơi nào. Cảnh Phổ tới nơi này muốn làm ngoại môn đệ tử, cái này tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá, nếu như đi làm ngoại môn đệ tử, bình thường tới nói, là muốn tham gia khảo hạch, chỉ có khảo hạch thông qua, cái kia mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Muốn dẫn tiền bối đi tham gia khảo hạch sao? Lăng An An cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng, vẫn là mang theo Cảnh Phổ hướng về dưới núi bay đi. Đã tiền bối vừa mới thời khắc đều đang nhắc nhở chính mình, tiền bối là cái phàm nhân, vậy thì từ chỉnh tự bình thường đi. Chắc hẳn lấy tiền bối thực lực, lược thi tiểu kế, thì đều có thể thông qua được. Lúc này Lăng An An liền nhìn lấy cái kia một đường lên đều tại thỉnh thoảng ngắm Cảnh Phổ Trần Bình Bình nói. Bình Bình ngươi đi về trước đi, ta mang tiền bối đi ngoại môn đệ tử khảo hạch điểm tới. Trần Bình Bình sững sờ liền cũng là lập tức nói, được. Làm Cảnh Phổ tại Lăng An An chỉ huy phía dưới Cảnh Phổ đi tới chân núi một mảnh tu tiên quảng trường nơi này có không ít người đều tại khép hở lấy hai mắt đang tính toán, như lão tăng nhập định đồng dạng. Cảnh Phổ cùng Lăng An An đến, để cái kia ngồi tại trung ương nhất mấy vị tóc trắng xóa lao giả sửng sốt một chút về sau, liền lập tức đứng dậy hướng về Lăng An An cung kính bái phục nói. Không biết thượng tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Liên quan tới tu tiên một ít chuyện, Cảnh Phổ vẫn hiểu, đừng nhìn mấy vị này phe trắng thương thương lao đầu, làm không tốt, còn không có Lăng An An lớn. Tu tiên giả là có nguyên thọ, tu tiên liền có thể gia tăng nguyên thọ, nếu như tại có hạn nguyên thọ bên trong, cảnh giới không thể tăng lên. Nguyên thọ hao hết liền sẽ chết già, nếu là ở nguyên thọ bên trong đột phá, hình dạng liền sẽ tuổi trẻ. Lăng An An hơi hơi khoát tay chặn lại, xem như ứng thừa xuống tới, sau đó Lăng An An liền nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Tiên bối, đây chính là ngoại môn đệ tử khảo hạch giờ rồi. Cảnh Phổ nhìn chung quanh cũng đã hiểu, lúc này Cảnh Phổ liền cũng là nhìn qua Lăng An An vội vàng nói cảm tạ. Cảm tạ tiên tử dẫn ta tới, ta cũng không có gì đưa tiễn, không biết ngươi là ưa thích chữ, vẫn là họa. Kỳ thật, Cảnh Phổ có thể đưa đồ vật, còn có rất rất nhiều, cũng tỉ như đao kiếm. Cảnh Phổ suy nghĩ Lý Thú 2 năm trước thì đăng phong tạo cực, Cảnh Phổ chế tác đao kiếm, muốn là đặt tại võ hiệp thế giới, vậy đơn giản là so Ỷ Thiên Đồ Long còn muốn lợi hại hơn. Bất quá, nơi này là tiên hiệp thế giới, nhân gian chi vật tại làm sao chém sắt như chém bùn, cũng so ra kém người ta tu tiên giả vũ khí, cho nên, đao kiếm cái gì coi như xong, một chút giá trị đều không có. Tranh chữ loại hình, tối thiểu nhất bảy biện còn có thể nhìn một chút. Lăng An An là thật không nghĩ tới. Cảnh Phổ vừa mới đưa chính mình đột phá thành đan kỳ lớn như vậy cơ duyên về sau, lại còn muốn tại đưa chính mình một cơ duyên to lớn. Chẳng lẽ, Cảnh Phổ tiền bối, đối với ta, thật. Lăng An An mặt vừa đỏ, hơi cúi đầu, không dám ở ngắm Cảnh Phổ, xinh đẹp mặt tường hồng khẽ cắn môi đỏ khẽ nói. Chỉ cần là tiền bối tạo, đều ưa thích. Nhìn lấy Lăng An An đột nhiên lại là đỏ mặt, Cảnh Phổ nhíu lông mày, cái này xinh đẹp tiên tử thật đúng là dễ dàng đỏ mặt đâu, chẳng lẽ là coi trọng chính mình rồi. Nếu nói, Cảnh Phổ cái kia 3 năm tại không gian hư vô thật đúng là có chút trống rỗng tịch mịch lạnh, bất quá. Cảnh Phổ tại cẩn thận nghĩ nghĩ, điều đó không có khả năng, dù sao, người ta là thượng tiên, chính mình không phải là bất cứ cái gì, chính mình không xứng. Được rồi, nam nhân mà, đệ nhất đại ảo giác chính là nàng thích ta. Cảnh Phổ quay người tại túi không gian của mình bên trong bắt đầu lật lên, Cảnh Phổ 3 năm này tại cái kia không gian hư vô toàn thân gia sản đều tại cái này bên trong túi không gian. Cảnh Phổ vốn cho là mình theo không gian hư vô sau khi ra ngoài, chính mình đồ vật bên trong từng cái đều là kinh thiên đại thần khí, nhưng là không có nghĩ rằng, hiện tại cũng thành đồ bỏ đi, phàm phẩm. Cuối cùng, Cảnh Phổ tìm ra một bộ chính mình tương đối hài lòng một bộ nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên đem ra. Trực tiếp đưa cho trước mặt khuôn mặt đỏ bừng, không biết suy nghĩ cái gì Lăng An An nhân tiện nói. Cái này đưa ngươi, là ta thật lâu trước đó vẽ, không biết ngươi có thích hay không. Nếu là không thích lời nói, ngay tại đến nói với ta ngươi thích gì, ta tại cho ngươi hiện vẽ một bước, ta người này vẽ vời vẫn là có một bộ. Chương 5, vị tiền bối này. Như thế nào tôn xưng? Thật lâu trước đó vẽ. Lăng An An có chút sững sờ, tại tiếp nhận Cảnh Phổ đưa tới bức tranh về sau, Lăng An An chính là sửng sốt một chút, này họa quyển tựa hồ. Là một kiện rất bức tranh bình thường, cũng không có cái gì chân khí lưu chuyển, cũng không có cái gì linh lực phun trào, xem ra cũng là một kiện phàm tục chi vật. Chỉ bất quá, Lăng An An cũng không hề không vui, lời nói mới rồi, Lăng An An thế nhưng là đều nghe cái rõ ràng. Đây là tiền bối thật lâu trước đó vẽ, cái kia chắc hẳn cũng là tiền bối vừa tu tiên, hoặc là tu tiên không bao lâu lúc sở tác. Vừa nghĩ như thế, đó nhất định là cực kỳ lâu trước đó, cái kia nếu là cực kỳ lâu trước đó họa tác còn lưu đến bây giờ, bảo lưu lại hơn ngàn năm, cái kia nhất định đối tiền bối là ý nghĩa phi phàm, lại cực kỳ chân quý một kiện họa tác. Mà món này đối tiền bối ý nghĩa phi phàm lại cực kỳ chân quý hòa tác, bây giờ lại đột nhiên đưa cho mình. Nghĩ đến đây, Lăng An An mặt liền càng đỏ. Cảnh Phổ là không biết cái này Lăng An An đang suy nghĩ cái gì, bất quá, tranh này làm cũng thực là Cảnh Phổ thật lâu trước đó làm, đại khái. 3 năm trước đây đi. 3 năm trước đây tiến vào cái kia không gian hư vô về sau, Cảnh Phổ cái thứ nhất học tập cũng là họa ý, cũng là khi đó vẽ. Không gian hư vô loại địa phương kia. Đối Cảnh Phổ mà nói quả thực cũng là một ngày bằng một năm, đối Cảnh Phổ tới nói cũng là thật lâu trước đó, ngược lại là cũng không có nói nhảm. Đưa xong họa, Cảnh Phổ liền trực tiếp nói, tiên tử kia trước hết bận bịu chính mình sự tình đi, tiếp đó, ta tự mình tới là được rồi. Cảnh Phổ tại không gian hư vô 3 năm, dưỡng thành mọi thứ dựa vào chính mình thói quen tốt, Cảnh Phổ cũng sẽ không bởi vì cùng Lăng An An quan hệ tốt, liền để Lăng An An giúp mình đi cửa sau. Một hồi thử một lần cái này ngoại môn đệ tử khảo hạch. Muốn là thông qua đó là tốt nhất, nếu là không thông qua. Cái kia Cảnh Phổ thì chuẩn bị đi trở về tìm người nào xinh đẹp bà chủ, cái nào ông chủ mẹ như vậy ưa thích chính mình đi nơi nào bưng trà rót nước cũng không đến mức sống không nổi. Mà Lăng An An vốn là không muốn đi, Lăng An An muốn ở chỗ này nhìn một chút Cảnh Phổ khảo hạch, bất quá, Cảnh Phổ đã nói để cho mình đi, cái kia Lăng An An liền cũng không tiện nói gì, vừa vặn, sự kiện này cùng sư phụ của mình nói một chút. Lúc này, Lăng An An liền gật đầu cung kính nhìn qua Cảnh Phổ hơi hơi túi lầu nói. Tiền bối kia ta đi trước, muộn chút thời gian tại đến xem ngài. Lăng An An tại dẫm lên phi kiếm hướng về trên núi lao đi lúc, Cảnh Phổ liền có chút khẩn trương nhìn lên trước mặt tu tiên giả cung kính nói. Thiên nhân, đến đón lấy ta muốn làm thế nào? Lúc này Lăng An An như cùng một con vui sướng chim nhỏ đồng dạng, trên mặt nhịn không được tràn đầy nụ cười, cái này khiến không ít người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này ngày bình thường lãnh nhược băng xương đại sư tỷ, làm sao hôm nay mặt hồng như vậy? Đang nhanh chóng lướt đi đến một gian cung điện to lớn trước, nhảy xuống phi kiếm, Lăng An An liền bước nhanh đi vào. Trong cung điện, chỉ có một lão giả đang ngồi ở giữa bàn sau bưng lấy một quyển sách, nhẹ nhàng cau mày tựa hồ đối với trong sách chỗ lấy có chút không hiểu. Mà cũng tại lúc này, Lăng An An đứng tại trong đại điện, nhìn qua cái này đọc sách nhập thần lão giả, cung kính nói: "Sư phụ, ta trở về." Tên lão giả này khẽ giật mình, tại nhìn thấy Lăng An An về sau, trên mặt vẻ u sầu biến mất, thay đổi nở nụ cười hòa ái nói: "Yên tâm ngươi trở về a, cái kia ba vị vương gia thiếp mời đều đưa đến sao?" Lão giả tên là Lăng Thiên Nam, là Lăng An An sư phụ, cũng là Lăng An An thúc thúc, càng là cái này Thần Kiếm Tông trưởng lão. Lăng An An nhanh chóng gật đầu một cái, liền vội vàng nói: "Thiếp mời đều đưa ra ngoài, sư phụ, ta tại trở về thời điểm, gặp một vị tiền bối, là một vị siêu cấp đại năng người." Đối với Lăng An An, Lăng Thiên Nam cũng không có bối rối, mà hơi hơi nhíu lông mày có chút buồn cười nói: "Siêu cấp đại năng người? Lớn bao nhiêu đại năng a?" Một giây sau, Lăng An An liền lập tức chỉnh trọng nói: "Ít nhất là một vị độ kiếp kỳ tiền bối." Lăng An An lời nói xong, cái kia vốn là một mặt chấn định Lăng Thiên Nam, trong nháy mắt liền có chút ngốc trệ, sau đó sau khi tính hồn lại, liền nhướng mày một mặt không thể nào tin nói: "Độ kiếp kỳ đại năng? Có phải hay không sai lầm, chúng ta Liệt Vương Triều có thể không có cái gì độ kiếp đại năng, cao nhất chính là chúng ta tông chủ, xuất khiếu kỳ đỉnh phong mà thôi, từ đâu tới độ kiếp kỳ đại năng?" Mà Lăng An An thì là phi thường chắc chắn gật đầu nói: "Nhất định là độ kiếp kỳ đại năng, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy vị này độ kiếp kỳ đại năng nghịch thiên cải vận, sửa đổi Thanh Hà trấn chung quanh trăm năm khí vận." Nói tới chỗ này, Lăng Thiên Nam cũng là sững sờ, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Nam xác thực cảm nhận được tại phía Nam xác thực có một cô ba động kỳ dị, bất quá, lúc ấy tưởng rằng chính mình nhìn sách quá mê mẩn, phát giác sai. Mà Lăng An An lại là vội vàng nói: "Mà lại, trọng yếu nhất chính là, vị tiền bối nào? Còn chỉ điểm ta. Ta bây giờ lập tức thì muốn đi vào Kim Đan kỳ." Lúc này Lăng Thiên Nam có chút tin tưởng, theo bản năng đứng lên về sau, Lăng Thiên Nam có chút kinh ngạc nói: "Vị tiền bối kia đâu?" Lăng An An lập tức nói: "Hiện tại ngay tại Thần Kiếm Tông tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch đây." "A." Lăng Thiên Nam đầu có chút không có kịp phản ứng, tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Độ kiếp kỳ đại năng. Tham gia Thần Kiếm Tông ngoại môn đệ tử khảo hạch. "A, lộn xộn cái gì?" Trong lúc nhất thời Lăng Thiên Nam liền cảm giác, chính mình cái này ngốc ngây thơ cháu gái đồ đệ. Có phải hay không bị lừa a? Chính mình cháu gái này tuy nói ngày bình thường một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng Lăng Thiên Nam so với ai khác đều rõ ràng, chính mình cháu gái này là một cái mặt lạnh tim nóng người, có lúc cho dễ kích động, bị lừa. Lại nói tiếp một người độ kiếp kỳ đại năng nếu là thật sự đi vào Thần Kiếm Tông, đừng nói cái này đã tiến vào Thần Kiếm Tông môn, coi như ngăn cách vài trăm dặm chỗ, Lăng Thiên Nam đô có thể lập tức phát giác được độ kiếp kỳ đại năng trên người linh lực kinh khủng ba động. Lăng An An gặp sư phụ của mình có chút không tin, cũng là có chút nóng nảy lập tức nói: "Sư phụ là thật. Tiền bối hắn tựa như là tại dạo chơi nhân gian, đối ngoại xương chỉ là phàm nhân. Sư phụ, ngươi cùng ta xem một chút đi, các loại ngươi thấy tiền bối trong nháy mắt đó, thì nhất định đều tin." Như thế không sai, đi xem một cái lại không lâu cái gì, cũng nhìn một thiên thư, xem như hoạt động xuống thân thể. Lúc này Lăng Thiên Nam đứng dậy nhân tiện nói: "Đi, vậy liền đi xem một cái." Cái này nói đi nhìn, nhưng Lăng Thiên Nam tâm lý cảm giác hẳn là cháu gái của mình bị lừa. Làm Lăng Thiên Nam đi vào Lăng An An bên cạnh về sau, cũng nhìn thấy Lăng An An trong tay nắm lấy một cuốn họa, lúc này liền hiếu kỳ nói: "Đây là cái gì?" Lăng An An khẽ giật mình, sau đó liền sắc mặt hồng hồng nói: "Đây là tiền bối đưa ta. Tiền bối nói là hắn thật lâu trước đó họa tác, ý nghĩa phi phàm. Thì đưa ta." Nói Lăng An An liền đem tranh này làm đưa cho Lăng Thiên Nam. Lăng Thiên Nam tiếp nhận tranh này làm trong nháy mắt, liền bĩu môi một cái. Chính mình cái này ngốc cháu gái nhất định là bị lừa. Trong này cái gì linh lực ba động đều không có, cũng là một cái rất phổ thông phàm tục chi vật. Còn nói là ý nghĩa gì phi phàm, xem xét tên này cũng không phải là vật gì tốt, cầm loại này đồ bỏ đi đồ vật để lừa gạt người khác. Lúc này Lăng Thiên Nam liền cau mày, có chút không vui kéo ra bức tranh này quyển. Chỉ bất quá. Làm bức tranh này quyển vừa mở ra vẫn chưa tới 10%, cái kia vốn là một mặt không vui, nghĩ đến muốn làm sao thu thập cảnh phổ Lăng Thiên Nam, trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, trên mặt hoảng sợ thần sắc lập tức hiện lên ở trên mặt, cả thân thể hơi có chút run rẩy. Tại Lăng An An còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào thời điểm, Lăng Thiên Nam nuốt nước bọt, có chút cả lăm nhìn lên trước mặt Lăng An An nói: "Cái này, vị tiền bối này, như thế nào tôn xưng?" Chương 6, tiền bối. có thể là thượng giới đại tiên. Lăng An An không phải người ngu, sư phụ của mình đột nhiên cải biến thái độ, nhất định chính là bức tranh này làm nguyên nhân. Tại sửng sốt một chút về sau, Lăng An An liền hơi nhíu lên đẹp mắt đại mi nói. Tiền bối nói hắn gọi Cảnh Phổ, bất quá, muốn đến hẳn là dùng tên giả. Sư phụ, bức họa này bên trong đến cùng là cái gì? Lăng Thiên Nam hiện tại trong lòng hoảng sợ không thôi, vừa mới chỉ là triển khai tranh này 10%, chỉ thấy họa bên trong một mảnh trắng chỗ. Lăng Thiên Nam liền tựa hồ thấy được, phía trên vạn thanh phi kiếm, tại trong bầu trời xen lẫn biến hóa, cao thâm mặt trắc, huyền ảo vô cùng. Cái kia trong đó phiếu miểu chi ý để Lăng Thiên Nam đạo tâm làm run lên. Lăng Thiên Nam tại Nguyên Anh đỉnh phong đã có 300 năm lâu, nguyên thọ còn thừa lại không đến 100 năm. Lăng Thiên Nam lấy vì mình đời này cũng là tại Nguyên Anh đỉnh phong, sẽ không ở tinh tiến. Nhưng là, tại đánh mở bức tranh này như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Nam cảm thấy, nếu như mình thật tốt hiểu thấu đáo bức họa này, liền có thể tại đột phá. Nếu như bức họa này thuộc về mình, Lăng Thiên Nam chỉ muốn lĩnh ngộ trong đó đạo ý, như vậy, Lăng Thiên Nam liền có thể lập tức tấn thăng đến xuất khiếu kỳ. Cùng hiện tại tông chủ một dạng, xuất khiếu kỳ siêu cấp cường giả. Bất quá, thứ này thuộc về Lăng An An, nói thật, thứ này nếu như không phải Lăng An An, hắn Lăng Thiên Nam tuyệt đối không giữ thể diện không để ý đít đoạt tới. Nhưng cũng tiếc, cái này là mình cháu gái, tại tăng thêm Lăng An An vừa mới cũng đã nói, đây là vị nào tiền bối cố ý cho Lăng An An, mình nếu là theo Lăng An An trong tay cưỡng ép lấy tới, nhất định sẽ chọc giận vị tiền bối nào. Đến lúc đó, vị tiền bối này nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Chỉ bất quá, tiền bối đã đi tới Thần Kiếm Tông. Lăng Thiên Nam đang nhanh chóng suy nghĩ sau khi, liền lập tức đem bức tranh này nhanh chóng cuốn lại, trả lại Lăng An An, một mặt trịnh trọng nói. Bức họa này chính ngươi giữ lấy, tuyệt đối không nên cho bất luận kẻ nào nhìn, cũng không muốn cho bất luận kẻ nào nói. Thứ này tuy nói là vị tiền bối nào đưa cho ngươi, biết đến khẳng định không dám cướp đoạt, nhưng luôn có không biết còn có cùng những cái kia bí quá hóa liều người. Gặp sư phụ của mình nói nghiêm túc như vậy, Lăng An An sững sờ nhẹ gật đầu, nội tâm đối bức họa này là không cầm được hiếu kỳ, đến cùng là một bộ cái gì họa, sư phụ chỉ là mở ra một chút như vậy, liền bị kinh hãi thành hiện tại cái này bộ dáng. Lăng An An bây giờ muốn mở ra nhìn một chút, nhưng lại bị cái kia có chút kích động Lăng Thiên Nam lập tức ngăn cả nói. Cái này ngươi thật tốt thu lại, ngươi không phải lập tức muốn đột phá đến Kim Đan Kỳ à? Chờ ngươi đột phá đến Kim Đan Kỳ sau đang nhìn, hiện tại lập tức mang ta đi tìm vị tiền bối này. Lăng An An sững sờ nhẹ gật đầu, ngay tại thu lại bức họa này, Lăng An An chuẩn bị mang theo Lăng Thiên Nam đi tìm Cảnh Phổ thời điểm. Cửa đại điện đột nhiên vội vàng tiến đến hai người nói, Lao Lăng, ta nghe Bình Bình nói, trên đường thời điểm quen biết một người độ kiếp kỳ đại năng, đến cùng phải hay không thật. Tiến đến hai người, một già một trẻ, Lao chính là Thần Kiếm Tông một vị khác trưởng lão, Địch Trần, cũng là Trần Bình Bình sư phụ. Một người khác cũng là Trần Bình Bình, chắc hẳn chuyện lúc trước, Trần Bình Bình cũng nói cho sư phụ của mình nghe. Bất quá, Trần Bình Bình dọc theo con đường này cùng Cảnh Phổ trao đổi cũng không nhiều, nói cũng không minh bạch, Địch Trần nghe có chút rơi vào trong sương ngủ, cho nên tới hỏi một chút. Nhìn lấy Địch Trần cũng tới, Lăng Thiên Nam biểu lộ còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hơi hơi hít sâu vài cái về sau, Lăng Thiên Nam nhìn qua Lăng Thiên Nam có chút run rẩy nói. Khả năng, không phải độ kiếp kỳ. Nghe Lăng Thiên Nam, cái kia Địch Trần tại sửng sốt một chút về sau, bĩu môi một cái nói. Ta liền nói không có khả năng, cái gì độ kiếp kỳ đại năng, cái gì nghịch thiên cải vận, còn muốn đến Thần Kiếm Tông làm ngoại môn đệ tử, Bình Bình, thế nào, ta liền nói là giả đi, ngươi bị lừa. Trần Bình Bình có chút nóng nảy, vội vàng muốn giải thích. Chỉ bất quá, lúc này Lăng Thiên Nam thanh âm có chút run rẩy nói. Có lẽ, vị tiền bối này là đại thừa kỳ, cũng hoặc là dứt khoát là phi thăng thượng giới đại tiên. Chỉ là một bức họa, chỉ nhìn một khối lưu bạch. Lăng Thiên Nam cái kia mấy trăm năm chưa từng giao động Nguyên Anh đỉnh phong, lại xuất hiện một chút buông lỏng, mà lại bức họa này, nghe Lăng An An nói, vẫn là vị tiền bối kia thật lâu trước đó vẽ tranh. Cái này có thể tuyệt đối không phải độ kiếp kỳ. Tối thiểu nhất là cái đại thừa kỳ, tại thậm chí, cũng là phi thăng. Thượng giới đại tiên. Quyền kia muốn đang cùng Trần Bình Bình nói chút gì địch trần, hiện tại thì như là gặp ma, không dám tin nhìn qua Lăng Thiên Nam nói. Người chăm chú. Ngươi từng thấy người đó rồi. Mà Lăng Thiên Nam hiện tại thì là vung tay lên nói. Đi, hiện tại liền đi, chờ. Đợi chút nữa. Muốn hay không trước tắm rửa thay quần áo. Dạng này đi gặp tiền bối, có phải hay không có chút quá thất lễ. Lăng Thiên Nam vừa đi mấy bước, đột nhiên phát hiện trên người mình y hề phục, có chút nhăn nhăn nhúm nhúm. Mà một bên Lăng An An thì là vội vàng nói. Sư phụ, cứ như vậy đi, tiền bối là che giấu tung tích tới, ngài muốn là quá trịnh trọng, bại lộ tiền bối thân phận, vạn nhất chọc giận tiền bối, chẳng phải là càng không tốt. Lăng Thiên Nam sau khi nghe, liên tục gật đầu nói. Như thế, đi đi đi. Nói xong, Lăng Thiên Nam liền hấp tấp hướng về bên ngoài đi. Lăng Thiên Nam nóng nảy không được, cái này tự nhiên là cuống cuồng, vị tiền bối nào như thế hào phóng, dịu dắt hậu bối như thế không lưu dư lực, tiền bối nếu là cũng theo tay chỉ điểm mình một chút, vậy mình chẳng phải là liền có thể rất nhanh tấn cấp xuất khiếu kỳ rồi. Mà địch trần thì là ở sau lưng nhướng mày, nói lầm bầm. Đến cùng phải hay không thật đó a? Ngươi lại không thấy qua. Rất nhanh, mọi người đi tới ngoại môn đệ tử khảo hạch hiện trường. Bất quá. Đi tới nơi này về sau, mọi người quét mắt một vòng đạo tràng, căn bản là nhìn không thấy cảnh phổ bóng người, người đâu. Bất quá, Lăng Thiên Nam một đoàn người tới nơi này, ngược lại để những cái kia ngoại môn đệ tử quan giám khảo kinh sợ chạy tới, liên tục không người chào hỏi. Lăng Thiên Nam không cùng cái này người tới khách khí, lúc này liền nhíu mày cuốn cùng nói. Cảnh phổ tiền bối đâu? Tiền bối. Cảnh phổ ba. Mấy cái này tóc trăng xóa lao giả, có chút ngộng, nhưng nhìn đến bên cạnh cũng là một mặt lo lắng Lăng An An. Mấy vị này lao giả liền trong nháy mắt đã hiểu, lúc này, một vị tóc trắng xóa lao giả liền vội vàng nói. Hắn đi, kiểm đo không ra đến linh tính, ngoại môn đệ tử khảo hạch giải thứ nhất đều qua không được, cho nên, ta. Nhưng là lời của lão giả này còn chưa nói xong, Lăng An An liền lập tức cắn răng nói. Đi. Hướng cái hướng kia đi rồi. Lao giả khẽ giật mình, liền ngay cả bận bịu chỉ xuống núi tông tộc cửa lớn nói. Thì từ nơi này đi xuống. Lăng An An nghe nói như thế, trực tiếp đuổi theo. Mà Lăng Thiên Nam sau khi tĩnh hồn lại, vô đùi hướng lên trước mặt hai vị này một mặt mộng bức lão giả lớn tiếng nổi giận nói. Mẹ nó, cảnh phổ tiền bối muốn là không tìm về được, ta trước đem mấy người các ngươi lấy đi. Một giây sau, Lăng Thiên Nam cũng vội vàng hoảng đuổi theo. Đến mức địch trần đứng tại chỗ nhíu lông mày về sau, liền nhìn lấy cái kia đứng tại chỗ có chút mộng mấy cái vị lão giả nói. Tới tới tới, các ngươi trước đừng hoảng hốt, nói cho ta một chút tình huống vừa rồi. Cảnh phổ hiện tại ngay tại xuống núi. Cảnh phổ cái này phiền muộn a. Vốn là cảnh phổ tâm lý còn ôm lấy một chút hy vọng, chỉ hy vọng chính mình cái kia 3 năm tu luyện những cái kia đồ vật loạn thất bát tao, có thể cho mình ngưng tụ ra linh tính. Dù sao mình đến cùng là cái người xuyên Việt, cũng tại cái kia trong không gian hư vô tân tân khổ khổ, cố gắng một chút lực tu hành 3 năm, cũng không thể thật để cho mình làm rác rưởi a. Nhưng là vừa mới một kiểm chắc, không có, thật là một chút xíu đều không có. Cảnh phổ cũng là một cái thật sự phàm nhân, không có một chút loẹ loẹt. Cảnh phổ có chút khóc không ra nước mắt, đây con mẹ nó, mình tại cái kia hư vô 3 năm thật là ở không. Thì tại cảnh phổ dự định về trước Thanh Hà trấn thời điểm, sau lưng lại chuyển tới một đạo thanh âm rồn rập nói. Tiền bối, tiền bối, đừng đi. Chương 7, thì ba chiêu. Tốt, ta đồng ý. Cảnh phổ nhìn lại, liền thấy cái kia hốc mắt hồng hồng, một mặt nóng nảy Lăng An An chân đạp phi kiếm lướt đi tới, mà Lăng An An bên cạnh, còn có một vị lao giả tóc trắng, cảnh phổ cũng không nhận ra. Làm Lăng An An đi vào cảnh phổ trước mặt về sau, liền ngay cả bận bịu nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối, ngươi đi như thế nào a? Mà lúc này cùng theo một lúc tới Lăng Thiên Nam cũng là liền bận bịu có chút bối rối nói. Đúng vậy a, tiền bối, ngươi đi như thế nào a? Cái này Lăng An An gọi mình tiền bối còn chưa tính, lao đầu này ba. Cảnh phổ kỳ quái nhìn lấy Lăng Thiên Nam, còn bên cạnh Lăng An An khẽ giật mình, cũng là vội vàng nói. Đây là sư phụ của ta, Thiên Nam chân nhân. Mà Lăng Thiên Nam khẽ giật mình, thì là liên tục khoát tay, nhìn qua cảnh phổ có chút sợ hãi nói. Không dám xưng chân nhân, không dám xưng. Bất quá, Lăng Thiên Nam vừa nói xong, liền gặp được bên cạnh Lăng An An tại nhìn mình lom lom. Lăng Thiên Nam khẽ giật mình, liền nhớ tới đến cái gì, sau đó liền có chút lúng túng nói. Ừm, nghiêm túc người cũng được. Mẹ, suýt nữa quên mất, tiền bối hiện tại là phàm nhân thân phận. Cảnh phổ sửng sốt một chút, Lăng An An sư phụ. Vậy nhất định rất lợi hại. Sau đó, cảnh phổ thì là có chút đắng chát cười cười nói. Không có. Là vấn đề của chính ta không có linh tính, cho nên, không có cách nào thông qua khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử. Cảnh phổ coi là ngoại môn đệ tử cũng là quét cái chỗ, đứng cái cương vị, bưng trà rót nước cái gì, không cần linh tính, hiện tại đến xem, là mình cả nghĩ quá rồi. Tại loại này tu tiên môn phái liền xem như bưng trà rót nước, đó cũng là phải có linh tính. Mà cảnh phổ... Để Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An hai người đều là khẽ giật mình. Không có linh tính. Cái này nhất định là kéo con bê, tiền bối làm sao có thể không có linh tính. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An liền đã hiểu, A4 nguyên lai là chuyện như vậy. Xem ra tiền bối nhất định là muốn phàm nhân trang đến cùng, muốn là nói như vậy. Cái này có phải hay không là tiền bối khảo nghiệm. Cố ý không lộ ra linh tính, khảo nghiệm thần kiếm tông có hay không tuệ nhãn thức châu năng lực. Đúng rồi. Nhất định là như vậy. Nhất thời, Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An hai người trên mặt, trong lúc nhất thời liền xuất hiện không hổ là ta đắc ý biểu lộ. Chỉ bất quá. Hiện tại vấn đề là làm sao đem tiền bối mời về đi đây. Đều do cái kia quan giám khảo, đem tiền bối cho đuổi đi, hiện tại như thế nào mới có thể bất động thanh sắc mời về đi đây. Lăng Thiên Nam nhìn lên trước mặt cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, liền vội vàng nói. Cái kia. Tiền bối A. Cảnh phổ khẽ giật mình, thì là có chút bất đắc dĩ cười cười khoát tay nói. Ta thật không phải là tiền bối, ta chỉ là một người bình thường, gọi ta cảnh phổ là được. Cảnh phổ biết, khả năng là bởi vì chính mình tướng mạo, còn có vật gì khác ra chỉ dưới, cho nên mới sẽ khiến người ta hiểu lầm chính mình là cái đại tiên, nhưng trên thực tế, chính mình không phải là bất cứ cái gì. Lăng Thiên Nam sửng sốt một chút, nói thật, gọi thẳng cảnh phổ tục danh, Lăng Thiên Nam là không dám, cho dù cái này tục danh chắc hẳn cũng là giả. Nhưng là, đã tiền bối không cho gọi. Cuối cùng, Lăng Thiên Nam sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng nói. Cái kia, cảnh công tử. Cảnh phổ có chút nghĩ không quá rõ ràng, lão nhân này làm gì đối chính mình thái độ tốt như vậy, sau đó cũng là nhữ mày nói. Vị tiền bối này ngài còn có việc. Bị cảnh phổ gọi tiền bối, Lăng Thiên Nam tâm lý có chút hoảng, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng. Sau đó, Lăng Thiên Nam liền thận trọng nói. Cảnh công tử, trước đó ngài cho yên tâm bức họa kia. Là ngài thân thủ vẽ. Cảnh phổ khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm gật đầu nói, đúng vậy à, phía trên kia không phải còn có ta Lạc Khoản à, các ngươi không thấy sao? Lăng Thiên Nam sững sờ, một mặt kích động, Lạc Khoản Lăng Thiên Nam tự nhiên không thấy, bức họa kia chỉ là mở ra 10%, liền một cỗ đạo lý huyền cơ, thiên địa huyền bí tràn vào trong đầu, toàn bộ mở ra, cái kia cỗ thần bí khó lường đạo ẩn toàn bộ tràn vào trong đầu, xem chừng Lăng Thiên Nam đến choáng trước 3 ngày 3 đêm. Mà cảnh phổ tại ngơ ngác một chút về sau, nhìn lấy cái kia một mặt hưng phấn Lăng Thiên Nam, trong nháy mắt liền đã hiểu cái gì. Lúc này cảnh phổ liền nhíu mày cười nói, thế nào, tiền bối cũng ưa thích những cái kia họa. Lăng Thiên Nam có chút không biết cảnh phổ là có ý gì, đương nhiên thích, thứ này người nào sẽ không thích chứ. Chỉ bất quá, nói lên cái này, Lăng Thiên Nam liền ngay cả bận bịu nhớ tới cái gì, lúc này liền gật đầu hướng về phía cảnh phổ hưng phấn nói. Đúng vậy a, tiền bối. A không phải, cảnh công tử. Ta vô cùng ưa thích ngài hòa đâu, ngài nhìn, ngài có thể hay không lưu tại chúng ta thần kiếm tông, ngẫu nhiên vẽ lên một bước. Nghe Lăng Thiên Nam nói như vậy, đang nhìn Lăng Thiên Nam cách tán mặc, cảnh phổ liền một mặt hưng phấn nói. Thật chứ? Cảnh phổ thật đúng là muốn lưu ở thần kiếm tông, dù sao nơi này là tu tiên thế giới, không có tông tộc bảo hộ, nhưng là quá nguy hiểm, không chừng ngày nào đụng tới một con yêu thú, chính mình thì ở ra dám. Nhìn lấy cảnh phổ cái kia dáng vẻ hưng phấn, Lăng Thiên Nam sửng sốt một chút về sau. Tâm lý có chút đắc ý, chính mình thật đúng là một cái đại thông minh, bất động thần sắc liền đem tiền bối cho mời về, ân ba nhìn tiền bối nét mặt bây giờ, nhất định là đặc biệt thưởng thức chính mình. Lúc này Lăng Thiên Nam liền một vỗ ngực cười nói. Đương nhiên, cảnh công tử, nơi này ta nói tính toán, ngài đi theo ta cái này an bài cho ngài chỗ ở. Lúc này, cảnh phổ cũng là hưng phấn gật đầu nói. Được. Cảnh phổ là không nghĩ tới, chính mình cái này phàm tục kỹ nghệ ngược lại thật sự là cho mình một cái chỗ an thân. Cũng thế, từng tuổi này lao đầu, là rất ưa thích loại vật này. Lúc này Lăng Thiên Nam cũng lập tức làm một cái dấu tay xin mời, mà Lăng An An cũng là lộ ra nụ cười vội vàng nói. Tiên bối, mau cùng lấy sư phụ tới đi. Cuối cùng, ba người liền cũng là vừa nói vừa cười một lần nữa hướng về đỉnh núi đi đến, lần này không dùng phi kiếm, chủ yếu là, Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An trên đường muốn đang cùng cảnh phổ nhiều nói chuyện. Làm ba người sắp tới trước đó ngoại môn đệ tử khảo hạch địa điểm lúc, liền gặp được địch Trần mang theo một số quỷ dị biểu lộ, nhìn phía dưới cảnh phổ. Vừa mới tình huống như thế nào, địch Trần đã hoàn toàn cùng nơi này quan giám khảo hiểu rõ ràng. Địch Trần kết luận, cái này gọi cảnh phổ tiểu tử, cũng là mẹ hắn một cái lừa đời lấy tiếng chi đồ. Làm thần kiếm tông đại thông minh, địch Trần làm sao có thể sẽ để tiểu tử này trà trộn vào thần kiếm tông, đây không phải là bại danh tiếng xấu nha. Hiện tại địch Trần là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh phổ, tại nhìn thấy cảnh phổ thời điểm, địch Trần cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Cái này cảnh phổ bề ngoài, ngược lại là thật giống một vị thượng giới đại tiên, cái kia thoáng nhìn cười một tiếng, cái kia giơ tay nhấc chân, giống như vũ trụ mênh mông đồng dạng thần bí khó lường, tại cảnh phổ trước mặt, chính mình dường như là trong sa mạc đất cát, trong biển rộng cá bột đồng dạng nhỏ bé. Chỉ bất quá, địch Trần chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền lạnh hừ một tiếng, không để bụng, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này tiểu tử dáng vẻ, cho nên mới sẽ lừa gạt Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An thành công. Nghĩ tới đây, địch Trần lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nhưng cũng tiếc, gặp phải chính mình cái này đại thông minh, chính mình làm Lăng Thiên Nam nhiều năm đạo hữu, tự nhiên là sẽ không để cho chính mình cái này hồ đồ sư ca bị lừa gạt. Các loại cảnh phổ bọn người phía trên đến về sau, Địch Trần liền tới đến cảnh phổ trước mặt khiêu mi nói. Ngươi chính là cái kia cảnh phổ đi, muốn nhập chúng ta thần kiếm tông. Cảnh phổ khẽ giật mình, liền ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn cái này Địch Trần, sau đó, cảnh phổ thì là liền vội vàng gật đầu nói. Chính là, xin hỏi tiên nhân là. Nhưng, Địch Trần còn chưa lên tiếng, bên cạnh Lăng Thiên Nam liền cắn răng nghiến lợi nhìn qua Địch Trần tức giận nói. Ngươi ra hỏa này muốn làm gì, chú ý thái độ của ngươi. Lăng Thiên Nam hiện tại thật nghĩ cho Địch Trần hai bàn tay, lão tử vừa đem tiền bối hống trở về, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn lấy Lăng Thiên Nam cái dạng này, Địch Trần tâm lý một trận cười khổ, ta lão ca ca, ta cái này là vì tốt cho ngươi a. Bằng không truyền đi, thần kiếm tông trưởng lão bị một tên mao đầu tiểu tử, đùa nghịch xoay quanh, đây không phải là mắc cỡ chết người, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Sau đó, Địch Trần cũng không để ý tới Lăng Thiên Nam, mà chính là nhìn qua cảnh phổ ngang đầu nói. Ta là thần kiếm tông chấp pháp trưởng lão, những sự tình này quy ta quản, ta mặc kệ ngươi là như thế nào lừa gạt Lăng trưởng lão, nhưng ngươi nếu là muốn vào thần kiếm tông, nhất định phải đi qua khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm? Cảnh phổ theo bản năng liền kỳ quái nói, cái gì khảo nghiệm? Lúc này Địch Trần liền hạ ra một phát đầu nói, ta chỉ một người, ngươi cùng hắn tỉ thí, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi nếu là có thể tại hắn thủ hạ đi qua ba chiêu, ta liền coi như ngươi thắng, ngươi liền có thể tiến vào thần kiếm tông, như thế nào? Địch Trần vừa nói xong, Lăng Thiên Nam đã không nhịn được muốn xông lên đi, che Địch Trần miệng, cho Địch Trần hai quả đấm. Nhưng, ngay lúc này, cảnh phổ tại sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên nhíu mày nói. Thì ba chiêu. Tốt. Ta đồng ý. Chương 8, một kiếm này có thể chạm tinh hà nhật nguyệt, có thể đoạn tinh hãn vĩnh hằng. Ba chiêu mà thôi nha. Cảnh phổ là không sợ, cảnh phổ cũng là có như vậy điểm chút bản lãnh, cảnh phổ kiếm đạo thế nhưng là đăng phong tạo cực. Đây cũng chính là tại tu tiên thế giới, cái này muốn là đặt ở võ hiệp thế giới, cảnh phổ cái kia chính là đương đại thiên ngoại phi tiên. Đương nhiên, nói cho cùng những vật này còn là phàm nhân chi đạo, cùng đám này tu tiên giả là so sánh không bằng. Chỉ bất quá, cảnh phổ cảm thấy đối với mặt hẳn là cũng không thực sự đem chính mình xử lý a, nhiều nhất đem chính mình đánh cái trọng thương. Dù sao cũng là ba chiêu, cùng lắm thì chính mình cứng rắn chịu ba chiêu, có thể chịu ở thì chịu, muốn là đến lúc đó thật sự là không chịu nổi. Hai mắt một phen nằm mặt đất thôi, có Lăng An An tại, còn có cái này ưa thích chính mình tranh chữ lao đầu, cảnh phổ cảm thấy hai người kia làm gì vẫn là sẽ cứu mình lập tức. Dù sao việc này, đối cảnh phổ mà nói, kiếm buồn không lỗ, chịu đựng thì tiến thần kiếm tông, chịu không nổi cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cảnh phổ đột nhiên đồng ý, đây là không ai từng nghĩ tới. Địch Trần coi là cảnh phổ sẽ chết sống không đồng ý, tìm các loại lấy cớ, dù sao thực lực là tuyệt đối không tạo được giả, vừa vào sân cái kia chính là muốn lộ tẩy. Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An cũng là không nghĩ tới, cảnh phổ lại đột nhiên đồng ý, tiền bối không phải muốn giả phàm nhân sao. Đây là ý gì, cái này muốn là đáp ứng, một khi xuất thủ, tiền bối cao người thân phận, chẳng phải giấu không được sao. Không giống nhau Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An kịp phản ứng, cái kia Địch Trần sắc thực đột nhiên hô to một tiếng, hướng về phía cảnh phổ giơ ngón tay cái lên nói. Tốt có bá lực ba. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, cái kia chính là tại một cái đặc biệt khu vực, ba chiêu về sau. Cảnh phổ nếu là còn đứng tại chỗ, cái kia chính là cảnh phổ thắng, quy tắc cũng là đơn giản như vậy. Rất nhanh, nguyên bản cái kia ngoại môn đệ tử khảo hạch sân bãi bị dọn dẹp đi ra, những cái kia đệ tử ngoại môn, trực tiếp bị chạy tới biên giới đứng đấy. Cảnh phổ cùng một vị tóc trắng xóa lao giả đứng tại trong sân. Vị này tóc trắng xóa lao giả, cảnh phổ còn nhận biết, thì là trước kia vị nào giám khảo. Xa xa trên đài cao, đứng đây chính là Lăng Thiên Nam, Lăng An An, Địch Trần, Trần Bình Bình bốn người. Lăng Thiên Nam sắc mặt không thật là tốt, hiện tại Lăng Thiên Nam thì đang suy nghĩ, tiền bối có phải hay không tức giận. Một bên Địch Trần cũng là chú ý tới Lăng Thiên Nam sắc mặt, lúc này liền cười khẽ vươn tay, nắm ở Lăng Thiên Nam bả vai cười nói. Ai nha, ta nói cho ngươi, ngươi là thật bị lừa, gia hỏa này cũng là một cái lừa đời lấy tiếng chi đồ. Nhưng là không giống nhau Lăng Thiên Nam nói chuyện, một bên Lăng An An liền dẫn đầu có chút không nguyện ý khẽ nhíu đại mi nói. Sư thúc, tiền bối thật không phải là. Địch Trần khẽ giật mình. Vừa định tại nói chút gì thời điểm, Lăng Thiên Nam liền dẫn đầu không khách khí chừng một cái Địch Trần nói. Lao tử mặc kệ ngươi làm cái gì, nhưng là, vị tiền bối này sau cùng muốn là đi, ta theo ngươi tuyệt đối không xong. Địch Trần nhếch miệng, cái này hai sư đồ thật đúng là bị mê hoặc không nhẹ, sau đó Địch Trần cũng là khoát tay hào nói. Được rồi, các ngươi không tin cũng được, một hồi xem hết, các ngươi liền hiểu. Sau đó Địch Trần liền hướng về phía dưới hô lớn, có thể bắt đầu. Phía dưới cảnh phổ nơi này, vị nào lao giả tóc trắng nhìn qua cảnh phổ khẽ thở dài một cái nói. Ta sẽ để ngươi một chiêu, tới đi. Lao giả tóc trắng không phải ngu ngơ, nhìn Lăng Thiên Nam vừa mới dáng vẻ, liền biết cái này cảnh phổ cùng Lăng Thiên Nam quan hệ không tầm thường, chính mình kẹp ở giữa rất khó làm người, cho nên, lao giả tóc trắng liền dự định, trước hết để cho một chiêu, sau đó sau cùng một hiệp tại đem cảnh phổ trực tiếp đánh bại. Thấy phía trước lao giả tóc trắng nói như vậy, cảnh phổ thì là khẽ gật đầu vội vàng nói. Đa tạ tiền bối. Nói xong, cảnh phổ liền từ túi không gian của mình bên trong, thủ ra bội kiếm của mình, cảnh phổ bội kiếm có rất nhiều đều là mình chế tạo, tùy tiện lấy ra một thanh trước dùng đến. Mà khi cảnh phổ tay cầm trường kiếm lúc, cả người khí chất, trong nháy mắt thì không đồng dạng. Một cỗ phiếu miểu, cuồn cuộn chi ý, trong nháy mắt theo cảnh phổ trong thân thể tán phát ra. Như là kiếm tiên tái thế, thần quân buông xuống nhân gian. Thấy cảnh này, liền xem như địch trần trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, có như vậy trong nháy mắt, địch trần đều coi là không phải mình thật sai rồi. Loại khí thế này, cũng quá dọa người đi. Mà Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, xong. Tiền bối giống như giận thật à. Cái kia cùng cảnh phổ đối chiến lao giả tóc trắng, cũng là không khỏi có chút ngộng, cái này. Đây quả thật là một cái lừa đời lấy tiếng chi đồ sao. Thật, không giống a. Cảnh phổ là không nhìn thấy người chung quanh là biểu tình gì, tình huống như thế nào, bởi vì cảnh phổ tại xuất ra bội kiếm trong nháy mắt, liền nhắm hai mắt lại, đang điều chỉnh hô hấp của mình thổ nạp. Cũng ở thời điểm này, tại nhiều tu tiên giả trong mắt, thay đổi. Biến thiên ba. Thiên địa đang biến hóa ba. Vốn là lúc xế chiều giữa thiên địa, nhật nguyệt điên cuồng lưu chuyển, một hồi bầu trời trong trẻo, một hồi phồn điểm tinh thần. Một cỗ khí thế rộng rãi rồi rào chi ý, theo cảnh phổ thể nội trực tiếp bắn ra. Cỗ khí thế này, để hiện trường tất cả mọi người trong lòng phát run. Cỗ khí thế này, làm cho cả thần kiếm tông tất cả mọi người ngừng, thả ra trong tay sự tình, hướng về ngoại môn đệ tử khảo hạch nhìn qua đi, hoảng sợ nhìn lấy này thiên địa ở giữa dị tượng. Mà cảnh phổ bắt đầu từ từ rút kiếm. Mỗi khi cảnh phổ rút ra một ly kiếm, này thiên địa ở giữa nhật nguyệt tinh thần thay đổi liền nhanh một phần, cảnh phổ chung quanh thân thể cũng đã tuôn ra kim sắc khí vụ vần quanh. Mà tất cả mọi người ở đây, khi nhìn đến cảnh phổ thân thể bao quanh thời điểm, tất cả mọi người triệt để không bình tĩnh. Mọi người cảm giác được, trong cơ thể mình linh lực tại điên cuồng phun trào, chân khí trong cơ thể của mình đang nhanh chóng lưu chuyển, ẩn ẩn có đột phá chi tướng. Nam. Ngoa tào. Địch Chân nhìn lấy phía dưới tình huống, triệt để mắt choáng váng. Thân thể đã bắt đầu phát run. Cái này, đây là thực sự đại năng giả ba. Là thật ba. Tuyệt đối không phải lừa đời lấy tiếng chi đồ. Mà Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An cũng triệt để hoảng hồn, không có công phu tại đi phản ứng địch trần, nhìn lấy phía dưới cảnh phổ, hai người hiện tại thì một cái ý niệm trong đầu. Tiền bối. Giận thật à ba. Tiền bối không có ý định tại ẩn giấu thực lực ba. Tiền bối đây là muốn cho thần kiếm tông một cái đại giáo huấn. Mọi người đã cảm thấy, cảnh phổ một kiếm này. Có rời núi lấp biển chi ý, một kiếm này có thể lui yêu một triệu, một kiếm này có thể chạm tinh hà nhật nguyệt, một kiếm này có thể đoạn tinh hãn vĩnh hằng. Một kiếm này đi xuống, không nói trước cảnh phổ đối thủ thế nào. Toàn bộ thần kiếm tông đều muốn bị san thành bình địa A. Tất cả mọi người đã bởi vì sợ hãi trong lòng đang run rẩy. Ngay tại tất cả mọi người nhìn lấy cảnh phổ cái kia đã rút ra một nửa trường kiếm, không biết cảnh phổ đến cùng là nghĩ như thế nào thời điểm. Đột nhiên một đạo run rẩy mắng to âm thanh trực tiếp vang lên nói. Thao ba. Ông đây mặc kệ ba. Tốt ngươi cái địch trần lao tạp bao, bất kể như thế nào. Lão tử nhập thần kiếm tông trăm năm còn lại ở giữa, đối ngươi là nói gì nghe nấy, kết quả ngươi để lão tử đi tìm cái chết. Cái này một thanh âm, để mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh, cảnh phổ cũng là khẽ giật mình, sau đó mở hai mắt ra nhìn sang. Mà tại cảnh phổ mở hai mắt ra trong nháy mắt, khí thế trên người, cùng thiên địa dị tượng liền cũng lập tức tán đi. Mở mắt ra chỉ thấy cảnh phổ đối thủ, cũng chính là vị nào lão giả tóc trắng, đỏ lên mặt, nhảy chân, chỉ cái kia đã bị dọa đến toàn thân phát run địch trần giận dữ hét. Lão tử là tới nơi này tu tiên, không là tới nơi này chịu chết, ngươi cái này lao tạp mau, chính ngươi làm sao không đi tìm cái chết. Cái này thần kiếm tông, lão tử không đợi cũng được ba. Loảng xoảng một tiếng, tại cảnh phổ một mặt ngộng bức bên trong, lão giả tóc trắng này đem trên tay trường kiếm trực tiếp ném một cái, đem trên người mình thần kiếm tông trường bảo cởi một cái, quay người liền hướng về sân môn, cũng không quay đầu lại hùng hùng hổ hổ chạy. Không sai, cũng là chạy, chạy gọi là một cái nhanh. Cảnh phổ đứng tại chỗ. Một mặt ngộng bức trừng mắt nhìn. Hả? Cái gì? Tình huống gì a? Đã xảy ra chuyện gì? Chương 9, người tu tiên không ăn cơm. Cái kia ở phía xa trên đài cao Lăng Thiên Nam, có chút mệt là lau mồ hôi trên trán. Vừa mới Lăng Thiên Nam là thật muốn bị Cảnh Phổ hủ chết. Một kiếm kia muốn là chém ra tới. Cái này Thần Kiếm Tông. Không. Cảm giác nửa cái Liệt Vương Triều đều nếu không có cái rắm. Còn tốt, tiền bối không phải một cái lệ khí đặc biệt trọng người, ngược lại là một cái đặc biệt an lành người. Lúc này cái kia Địch Trần đã hoàn toàn co quắp ngồi trên mặt đất. Trước đó Lăng Thiên Nam nói Cảnh Phổ là thượng giới đại tiên, Địch Trần là hoàn toàn không tin, nhưng là hiện tại đến xem. Đây là thực sự. Mà lại loại thực lực này. Liền xem như tại thượng giới cũng là đại nhân vật đi. Dù sao chỉ là rút kiếm khí thế, liền đã sắp háp người chết. Lấy lại tinh thần Lăng Thiên Nam nhìn qua một bên Địch Trần trợn mắt nói. Ngươi bây giờ biết, ngươi vừa mới có bao nhiêu ngu xuẩn à, ngươi kém chút đem toàn bộ Thần Kiếm Tông đều cho làm không. Địch Trần có chút khóc không ra nước mắt nhìn qua Lăng Thiên Nam lắp bắp nói. Dạng này. Như vậy đại nhân vật, tại sao lại muốn tới Thần Kiếm Tông làm một cái ngoại môn? Ngoại môn đệ tử A. Lăng Thiên Nam thì là bĩu môi một cái nói, tiền bối sự tình, cái này người nào có thể nói tới rõ ràng, nhưng xem ra đến bây giờ, đối chúng ta Thần Kiếm Tông khẳng định là không có có định ý, nếu không, một kiếm kia liền muốn chém ra tới. Ngươi bây giờ đi nhanh lên, đừng để tiền bối nhìn đến ngươi, chờ qua cái 2-3 ngày, các loại tiền bối không có như vậy tức giận, ngươi tại đến cửa xin lỗi. Địch Trần hiện tại não tử có chút loạn, liên tục gật đầu về sau, liền lộn nhào chạy. Trần Bình Bình thì là tranh thủ thời gian ở một bên vịn cùng đi theo. Cảnh Phổ đứng tại chỗ có chút ngộng, cái này. Chính mình đây coi là thông qua, vẫn là không có thông qua. Lúc này, Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An đi vào Cảnh Phổ trước mặt, Lăng Thiên Nam liên tục bồi tiếu nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cảnh công tử, ngài vừa mới thật sự là hù chết lão phu. Cái kia gia hỏa không hiểu chuyện, đầu thẳng thắn, ngài tuyệt đối đừng cùng cái kia gia hỏa tính toán. Cảnh Phổ nhíu lông mày, cái này lộn xộn cái gì? Sau đó, Cảnh Phổ liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vậy ta đây là thông qua vẫn là không có thông qua. Lăng Thiên Nam sững sờ, liên tục gật đầu lau mồ hôi nói. Qua. Qua A. Khẳng định qua A. Đây con mẹ nó mới chỉ. Cái này tại bất quá, các loại tiền bối tại tới một lần, vạn nhất xuất kiếm, Thần Kiếm Tông cũng bị mất. Cái này dám bất quá sao. Lúc này Lăng Thiên Nam liền ngay cả bận bịu nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cái kia, Cảnh công tử ngài hôm nay mệt nhọc. Ta trước mang ngài ở chỗ đi, những ngày này ngài trước nghỉ ngơi thật tốt. Cảnh Phổ sững sờ nhẹ gật đầu, theo Lăng Thiên Nam tại mọi người cái kia một mặt ngộng bức bên trong hướng về đỉnh núi đi đến. Cuối cùng, Lăng Thiên Nam mang theo Cảnh Phổ đi tới một gian cổ hương cổ sắc viện tử, trong sân nhà rất là xinh đẹp, mà viện tử cũng vô cùng có vận vị, phi thường lớn không nói, bên trong có rừng trúc, có ao nước nhỏ, còn có cái đình nhỏ. Cảnh Phổ có chút không dám tin tưởng nơi này cho mình ở, hơn nữa còn là chính mình một thân một mình ở. Đứng tại cửa ra vào Lăng Thiên Nam thận trọng nhìn qua Cảnh Phổ liên tục gật đầu cười nói. Tiên bối, hôm nay thì đi nghỉ trước đi, chúng ta trước hết không quấy rầy. Cảnh Phổ sửng sốt một chút, liền ngay cả bận bịu quay đầu lại hướng lấy cái này Lăng Thiên Nam cảm kích nói. Đa tạ tiền bối trông nom. Cảnh Phổ trong lòng cảm thán, lão nhân này là thật ưa thích chính mình hoa đâu, đợi chính mình là thật tốt, nếu không, cũng sẽ không cho chính mình ở như thế một cái sân rộng, mình tới thời điểm có thể nhất định cho lão nhân này vẽ một bức tốt họa. Lăng Thiên Nam thì là cười liên tục khoát tay nói. Đâu có, Cảnh công tử là. Họa sư nha, tự nhiên chỗ ở muốn cùng những người khác khác biệt, Cảnh công tử nhanh tiến đi xem một cái đi, nếu là có gì cần, trước hết nhớ kỹ, ngày mai ta tại tìm đến Cảnh công tử thời điểm, tất cả chuẩn bị đầy đủ. Cảnh Phổ cảm ơn Lăng Thiên Nam về sau, liền hướng về trong sân đi đến. Mà Lăng Thiên Nam hiện tại cũng là như là buông xuống cái gì tâm sự một dạng, thở dài nhẹ nhõm. Trên mặt mỉm cười nhìn vậy cũng muốn cùng Cảnh Phổ đi vào chung Lăng An An nói. Yên tâm nha, sự kiện này, ngươi lập công đầu, nhìn ra được tiền bối rất thích ngươi. Lăng An An khẽ giật mình, sau đó liền khuôn mặt nhỏ đỏ lên túi lầu nói. Cũng không có đi. Lăng Thiên Nam thì là mím môi cười nói, khác không có ý tứ, tiền bối xác thực rất thích ngươi, bằng không cũng sẽ không mới quen ngươi không có vài phút liền giúp ngươi tấn cấp kim đan, sau đó lại đưa ngươi như vậy một bộ vô giá chi bảo. Có thể thấy được tiền bối đến tột cùng đến cỡ nào thích ngươi. Lăng An An đỏ lên khuôn mặt, túi đầu không nói chuyện, mà Lăng Thiên Nam thì tiếp tục hé miệng cười nói. Ngươi cũng không muốn cô phụ tiền bối hảo ý, còn có thời gian nửa năm cũng là vạn tông buổi lễ long trọng, ngươi ngày mai liền bắt đầu bế quan đột phá đi. Chờ ngươi đột phá thành công, chắc hẳn cũng sắp vạn tông buổi lễ long trọng, kim đan kỳ A, đủ để lần này vạn tông buổi lễ long trọng thế hệ tuổi trẻ bên trong, thủ rất khá thành tích. Lăng An An sững sờ liền cũng liền bận bịu chỉnh trọng gật đầu nói. Ta tối nay liền trở về chuẩn bị. Cảnh Phổ không biết Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An hai người ở bên ngoài nói thầm cái gì, dù sao vừa vào viện này, Cảnh Phổ thì thích nơi này. Cảnh sát bên ngoài liền không nói, cái này ở trong phòng mặt, có thể nói là đầy đủ mọi thứ, nơi này quả thực cũng là một tòa tu tiên giới biệt thự. Hiếu Kỳ đi vòng vo một vòng, đem các cái gian phòng đều nhìn một lần về sau, Cảnh Phổ ngồi xếp bằng tại một gian trong thư phòng, nhìn lấy cái kia cả phòng lưu quang giật thải thư tịch. Tuy nói có chỗ ở, nhưng Cảnh Phổ vẫn là có như vậy điểm không cam tâm. Mẹ, dựa vào cái gì, mình tại không gian hư vô gặp 3 năm tội, kết quả, 3 năm này tội, thì cho mình đổi lấy một ngôi nhà. Cảnh Phổ có chút không phục, tuy nói tu tiên là khẳng định không thể tu, không có linh tính thứ này là trời sinh tự mang, không có linh tính cũng là thiên vương lão tử tới, Cảnh Phổ cũng sẽ không có linh tính. Nhưng, Cảnh Phổ nghĩ là bằng không đường rẽ vượt qua, làm điểm sự tình khác. Nói đến, tu tiên giới tam đại bảo bối, tu luyện, luyện dược toán cộng bảo bối. Tu tiên cùng pháp bảo cùng Cảnh Phổ là không có có duyên phận, luyện dược. Được hay không a? Nếu là tự luyện chế đan dược rất lợi hại, cái kia cũng có thể trở thành một tên được người tôn kính tiên nhân, hơn nữa còn có thể cho mình thêm nhiều mấy năm nguyên thọ. Nói đến, Cảnh Phổ luyện đan cũng là siêu cấp lợi hại, Cảnh Phổ đan tâm 2 năm trước thì đăng phong tạo cực. Đương nhiên, Cảnh Phổ trước đó luyện chế đan dược đều là loại kia đại bổ hoàn, tu tiên giới đan dược, Cảnh Phổ chưa từng thử qua. Lúc này, Cảnh Phổ liền đứng dậy đi trên giá sách tìm kiếm liên quan tới luyện chế đan dược thư tịch. Tìm được về sau, Cảnh Phổ liền ngồi xuống bắt đầu xem xét, đại khái là 3 sau 5 phút, Cảnh Phổ đem cái kia có 4 ngón tay dày thư tịch khép lại về sau, một mặt ngậm bực trừng mắt nhìn. Luyện đan? Chỉ đơn giản như vậy? Cái này tu tiên giới luyện đan kỹ thuật đối với Cảnh Phổ mà nói, vậy đơn giản thì là trò trẻ con a. Trò trẻ con bên trong trò trẻ con. Đương nhiên, thực tế thao tác Cảnh Phổ còn không có. Nhưng là nếu như thì những lý luận này, vậy coi như thật quá đơn giản. Sau đó, Cảnh Phổ liền lần nữa mở sách tịch, lần này thật tốt nhìn một chút. Cái này xem xét, cũng là 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng Cảnh Phổ đem sách tịch khép lại về sau, hơi hơi nhíu mày. Ân, vẫn còn có chút không giống nhau lắm, nhưng là, khác biệt cũng không phải là rất lớn, đối Cảnh Phổ tới nói, vẫn là rất đơn giản. Cảnh Phổ dự định thử một lần, lúc này nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã tối. Cảnh Phổ duỗi lưng một cái đứng dậy về sau, liền chuẩn bị đi ra cửa cái này tông tộc bên trong, muốn chút tài liệu luyện đan cái gì. Tuy nói lý luận tri thức, Cảnh Phổ thiên hạ vô địch, nhưng chung quy là muốn trước thực tế thao tác một chút. Thuận tiện, Cảnh Phổ dự định đi ăn một chút gì, cái này buổi sáng xuyên qua tới, thì ăn mấy cái bánh bao, cho tới bây giờ, trời đang chuẩn bị âm u, đói bụng sôi ổ cục. Trước đi ăn chút cơm. Cảnh Phổ bôi nhỏ sau khi ra cửa, liền hỏi thăm Thần Kiếm Tông chỗ ăn cơm là ở nơi nào. Đợi khi tìm được mọi người nói địa phương về sau, Cảnh Phổ choáng váng. Nơi này không có bất kỳ ai. Chờ khi tìm thấy một người hỏi một chút, Cảnh Phổ liền muốn theo cái này trên núi trực tiếp nhảy đi xuống, ngã chết được. Người tu tiên. Đạp mã không ăn cơm ba. Thì nửa tháng mở một lần chai. Cái này đạp mã. Nửa tháng. Người đều xấu được không? Chương 10, trường sinh. Cảnh Phổ người đều choáng váng, thì cái này chính mình mới vừa rồi còn suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia đâu. Còn tìm nghĩ thành vì cái gì được người tôn kính luyện đan đại lao đâu, cứ như vậy cái tình huống, suy nghĩ cái dám. Nhiều nhất 3 ngày, chính mình liền phải đói chết ở chỗ này, Lăng Thiên Nam cùng Lăng An An nhiều lắm là cho mình nhiều hơn 2 cái hương. Không được. Đến về một chuyến Thanh Hà Trấn, Cảnh Phổ hiện tại lung ta lung tung cái gì đều không muốn, muốn trước đem chính mình vấn đề ăn cơm giải quyết. Cái này tu tiên thật không phải là người làm sự tình, tu tiên không ăn cơm, ngươi nói cái này người nào chịu nổi. Cảnh Phổ đơn giản suy nghĩ một chút. Đi Thanh Hà Trấn chỗ nào mua chút thức ăn hạt giống, cái gì khoai tây, cà tím, lung ta lung tung đều cả nguyên một, cũng không biết nơi này có không có. Dù sao, thì cùng Cảnh Phổ tại không gian hư vô 3 năm ở dạng, chính mình trồng rau, tự mình làm đồ ăn. Cảnh Phổ có thần nông tại, mặc kệ cái gì rau xanh, Cảnh Phổ đều tuyệt đối có lòng tin một tháng nở hoa kết trái, để cho mình ăn được cơm. Nghĩ như vậy lời nói, hiện tại muốn đi. Cái này đi Thanh Hà Trấn thời gian, chính mình đi bộ mà nói muốn 3-4 ngày. Nếu là cưỡi lên ngựa, xem chừng một ngày liền có thể đến. Sự kiện này, Cảnh Phổ thì không có ý định đi phiền phức Lăng An An, dù sao người ta là tu tiên, lại không phải là của mình chuyên trách tài xế, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Cũng không biết nơi này có không có ngựa, Cảnh Phổ tìm cá nhân, hỏi thăm về sau, ngược lại là thật có. Thần Kiếm Tông mặc dù nói là một cái tu tiên tông tộc, nhưng cùng phàm tục thế gian vẫn là có liên hệ, tại tăng thêm, nơi này cũng không phải tất cả mọi người sẽ ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành đó là muốn trúc cơ trở lên mới có thể, giống như là ngoại môn đệ tử những cái kia luyện khí kỳ đi ra ngoài thì toàn bộ nhờ cưỡi ngựa. Nếu như mà có, thì không nóng nảy, Cảnh Phổ muốn trở về trước nhặt đến một chút. Chủ yếu là, Cảnh Phổ trong tay không có tiền. Cảnh Phổ nhìn chính mình trong cái phòng kia. Có không ít không linh hay không, lập loè tỏa sáng đồ vật, thuận đi ra mấy món không đáng chú ý, sau đó bán đi. Tuy nói dạng này không chính cống, nhưng là, Cảnh Phổ cũng không thể chết đói đi. Chờ sau này luyện đan có tiền, tại chỗ về. Sau khi trở về, Cảnh Phổ tùy ý chọn tuyển mấy món về sau, suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị cho Lăng Thiên Nam lưu tờ giấy. Chính mình cái này cưỡi ngựa mặc dù là nhanh, trong đêm xuất phát xế chiều ngày mai liền có thể đến Thanh Hà Trấn, nhưng là mình tại Thanh Hà Trấn một vết mực, tại trở về, làm gì cũng muốn 3-4 ngày. Lưu hết tờ giấy, Cảnh Phổ suy nghĩ một chút về sau, liền đột nhiên theo túi không gian của mình bên trong, xuất ra một chi lập lòe tỏa sáng kim sắc bút lông, còn có một cái màu đen như mực giống như là ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ nghiên mực. Đây đều là cái kia hệ thống cho Cảnh Phổ đồ vật, Cảnh Phổ mỗi cổ kỹ năng đạt tới đăng phong tạo cực về sau, hệ thống đều sẽ tặng cho Cảnh Phổ một số tới tương quan đồ vật. Kim sắc bút lông là thư pháp đăng phong tạo cực sau tặng, nghiên mực là họa y đăng phong tạo cực sau tặng. Lăng Thiên Nam lão đầu kia đối Cảnh Phổ rất tốt, Cảnh Phổ cũng là loại kia ngươi tốt với ta, ta cũng sẽ đối ngươi người tốt, cho nên, muốn xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự, thật tốt cho Lăng Thiên Nam vẽ một bước, dù sao, chính mình cũng liền chút bản lĩnh này. Đến mức vẽ cái gì đây? Cảnh Phổ suy nghĩ một chút. Bằng không cho Lăng Thiên Nam họa cái bồng lai đảo, sau đó tại lưu bạch chỗ, tại viết lên trường sinh hai chữ. Bởi vì Cảnh Phổ nhìn ra được, Lăng Thiên Nam lão đầu kia thời gian không dài, về phần tại sao Cảnh Phổ có thể nhìn ra. Bởi vì Cảnh Phổ bộ dạng cũng là đăng phong tạo cực. Tuy nói Cảnh Phổ không giúp được Lăng Thiên Nam cái gì, nhưng là vì Lăng Thiên Nam vẽ một bức, cầu dấu hiệu tốt, cũng là cực tốt, người tu tiên không cũng là vì trường sinh nha. Nghĩ đến đề tài, Cảnh Phổ liền lập tức vung tay lên bắt đầu viết. Những kỹ nghệ này, Cảnh Phổ đã sớm đăng phong tạo cực, cho nên theo lối suy nghĩ, đến hoàn thành, đến sau cùng lưu lại chính mình là khoảng, cũng liền 20 phút. Họa còn về sau, vết mực đều không làm, Cảnh Phổ liền thu thập xong đồ vật, đem bức họa này để lên bàn, các loại Lăng Thiên Nam minh trời tìm đến mình thời điểm thì thấy được. Làm xong đây hết thảy, Cảnh Phổ liền ngay cả bận bịu hướng về Thần Kiếm Tông Ngọc Mã Giám chạy tới. Đi vào Ngọc Mã Giám, Cảnh Phổ tự báo tính danh về sau, vị này trông coi Ngọc Mã Giám lao đạo nghe xong Cảnh Phổ tên, liền lập tức mang Cảnh Phổ đi chọn lựa Ngọc Mã. Lúc chiều, Lăng Thiên Nam đã thông báo toàn bộ Thần Kiếm Tông trên dưới, Cảnh Phổ muốn cái gì liền cho cái đó, còn muốn cho tốt nhất. Nơi này Ngọc Mã cùng trên địa cầu phổ thông mã là không giống nhau, là loại kia tiên gia đặc hữu tọa kỵ. Cái này mã dị thường cao lớn không nói, mà lại cực kỳ xinh đẹp, toàn thân màu tuyết trắng, trong suốt sáng long lanh, giống như là bảo thạch một dạng, trong đêm tối này yêu kiều hiện ra ngân quang. Nhìn lấy cái này Ngọc Mã, Cảnh Phổ tâm lý một trận mừng rỡ, cái này Ngọc Mã xem xét cũng là ngựa tốt, nếu là cưới loài ngựa này. Cái kia nói không chừng, buổi sáng ngày mai liền có thể đến Thanh Hà Trấn ăn được bữa sáng. Lúc này, Cảnh Phổ cũng không khách khí, xoay người trực tiếp khởi công. Cảnh Phổ cũng là biết cưới ngựa, mà lại kỹ thuật vô cùng tốt. Bởi vì Cảnh Phổ quân thần tại 2 năm trước thì đăng phong tạo cực. Nói đến, tại không gian hư vô thời điểm, Cảnh Phổ không có ngựa sống cưới luyện tập, là mình dùng đăng phong tạo cực lỗ ban làm ra một cái chỗ dạn, cưới cái kia chỗ dạn luyện tập, cách kém chút bệnh trí đều đi ra. Cưới lên ngựa Cảnh Phổ, hiện tại thật sự là tiên ý liền nộ mã, hăng hái, được không tiêu sái. Bất quá, Cảnh Phổ không có thời gian xú Mỹ, đang cùng cái này Ngọc Mã dám lao đạo lên tiếng chào về sau, liền vung lên dây cương. Cưới Ngọc Mã kinh hồng lược ảnh đồng dạng hướng về Thanh Hà Trấn phương hướng lao đi. Một cái to lớn phong linh thú ngay tại Liệt Vương triều trên không lướt được. Phong linh thú là sư thiếu huyết mạch tăng lên sản phẩm, toàn thân hiện ra hào quang màu xanh lam, khoảng chừng một chiếc thuyền buồm lớn nhỏ, phía trên có hai người, một nam một nữ. Nữ tử đứng tại phong linh thú đỉnh đầu, khẽ nhíu đại mi quét mắt chung quanh đen nhánh hết thảy. Nữ tử tuyệt mỹ, có thể nói tất cả mỹ hảo từ ngữ đều có thể dùng tại nữ tử trên thân, dung nhan tuyệt thế giới, hà tư thế nguyệt vận. Tiên lam mây tụ, khí chất tựa như cùng vậy chân chính cựu thiên thần nữ đồng dạng. Nữ tử một bộ bạch y liễu, ở dưới ánh trăng bao phủ hiện ra mông lung bạch quang, càng là mỹ không gì sánh được. Nữ tử chính là Giao Trì Thánh Nữ, Linh Sư, danh xưng phía Bắc Châu đệ nhất tuyệt mỹ người. Mà cái kia phía sau một tên thiếu niên, lúc này thì là nhìn qua Linh Sư có chút lúng túng cười nói. Tỷ ngươi thế nhưng là biến đến lại đẹp lên đâu, lúc này mới đi Giao Trì Thánh Địa một năm, thì khí chất như vậy, thật sự là quá đẹp nha. Nhưng là, gã thiếu niên này nói vừa xong, Linh Sư liền đột nhiên quay đầu chừng một cái đôi mắt đẹp nói. Ít nói lời vô ích, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi nói cái kia kim đan kỳ đỉnh phong yêu thú ở chỗ nào. Linh sư có chút khí, thiếu niên này là đệ đệ ruột thịt của mình, cũng là Bắc Lam Hoàng Triều dòng chính vương tử, Linh Tĩnh. Vốn là hiện tại hai người cần phải tại trong hoàng thành chuẩn bị vạn tông buổi lễ long trọng sự tình. Nhưng là, không nhịn được cái này Linh Tĩnh quấy rầy đòi hỏi, không phải nói nơi này có liệt vương triều, nơi này có một cái kim đan kỳ yêu thú tồn tại, muốn sớm đến diệt trừ. Linh sư tự nhiên là biết mình cái này đệ đệ cả ngày bị phụ hoàng nhốt tại trong hoàng thành đều nhanh nín điên rồi, có lẽ là muốn tìm cái lý do sớm đi ra chơi một chút. Nhưng nghĩ đến, coi như không có tìm được kim đan kỳ yêu thú, cái kia cũng có thể sớm đến thần kiếm tông, nghiên cứu một chút vạn quân trận pháp, dù sao thần kiếm tông có thể tổ chức cái này trăm năm một lần vạn tông buổi lễ long trọng, chính là bởi vì cái này vạn quân trận pháp, cho nên cái này cũng không tính là hồ nháo lãng phí thời gian, cho nên, sau cùng cũng đồng ý. Kết quả? Quả nhiên không có tìm được cái gì kim đan kỳ yêu thú tồn tại, cái này thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất chính là, Linh Tĩnh gia hỏa này liền thần kiếm tông ở nơi nào đều không rõ ràng, hai người. Ngược lại là có chút lạc đường. Linh Tĩnh đứng tại chỗ một mặt xấu hổ, hai tay chắp sau lưng, không dám nhìn Linh Sư. Linh Tĩnh không sợ trời không sợ đất, liền sợ chính mình phụ hoàng còn có vị này thân tỷ tỷ, giờ sau bị chính mình cái này tỷ tỷ đánh có thể thực không nhẹ. Nhìn lấy Linh Tĩnh cái dạng này, Linh Sư thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thôi thôi, đường cũ trở về đi, lần này sau khi trở về, ngươi về sau mơ tưởng tại bắt ta làm văn chương để lừa gạt phụ hoàng thả ngươi đi ra. Linh Tĩnh khẽ giật mình vẻ mặt cầu xin, lôi kéo Trương Âm, năn nỉ nói. Tỷ bốn. Chỉ bất quá, Linh Tĩnh vừa muốn nói gì tới, lại là đột nhiên sững sờ, nhìn lấy phong linh thú phía trước, một đạo ngân quang bóng trắng chạy nhanh đến. Mặc dù thấy không rõ cái kia ngân quang bóng trắng cụ thể dung mạo, nhưng là cái kia trên thân chỗ phát ra khí bao hàm, để hai người đều là hơi có chút kinh hãi. Lúc này, Linh Tĩnh liền đứng tại phong linh thú trên đầu nhíu mày quát to. Người tới là người nào, có thể lưu tính danh. Một giây về sau, người phía dưới liền lớn tiếng đáp lại nói. Thường Sơn, Triệu Tử Long. Người phía dưới chính là Cảnh Phổ, chỉ bất quá. Cảnh Phổ hiện tại đói đến mắt nổi đom đóm, nơi nào sẽ phản ứng, liền theo miệng nói bừa liệt liệt một chút. Cảnh Phổ tâm lý một trận trong lòng đã có cách, ngươi quản lao tử là ai đâu, muốn không phải gặp đám người này ngồi con yêu thú kia rất bá khí, lai lịch không nhỏ, Cảnh Phổ liền lừa gạt đều chẳng muốn lừa gạt. Mà tại phong linh thú phía trên Linh Sư cùng Linh Tĩnh hai người. 3. Chương 11, ta mã đâu? Thường Sơn. Triệu Tử Long. Linh Sư cùng Linh Tĩnh hai người có chút ngây người, tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Chỉ bất quá, người này trên thân khí bao hàm ba động, ngược lại thực làm cho người kinh hãi, chỉ là cái này một cái chớp mắt, Linh Sư cùng Linh Tĩnh hai người liền trong nháy mắt cảm giác được, cái này tựa như là một vị hóa thần cường giả. Hóa thần? Không phải nói. Liệt Vương Triều bên này, mạnh nhất người cũng là Thần Kiếm Tông tông chủ. Xuất khiếu kỳ đỉnh phong mà thôi à, chẳng lẽ lại là cái kia thần kiếm tông tông chủ, tấn thăng rồi. Xuất khiếu kỳ đỉnh phong tấn thăng đến hóa thần kỳ rồi. Có thể cũng không đúng a. Thần kiếm tông tông chủ. Hiện tại ngay tại du lịch phía Bắc Châu các đại tông môn cấp cho thiếp mời, dù sao có chút cổ tông cổ môn, là muốn thần kiếm tông tông chủ tự thân lên môn mới lộ ra thành ý. Tại hai người ngây người thời điểm, Cảnh Phổ cùng Linh Sư cùng Linh Tĩnh đánh đối mặt, sau đó, Cảnh Phổ liền tiếp theo hướng Thanh Hà trấn phương hướng lao đi. Lấy lại tinh thần Linh Sư cùng Linh Tĩnh vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ bóng lưng lớn tiếng nói. Tiên bối, nhưng biết thần kiếm tông ở đâu? Cảnh Phổ cũng không quay đầu lại nói, các ngươi hướng phía trước cao nhất ngọn núi kia chính là. Nói xong câu đó, Cảnh Phổ giống như sao băng không còn hình bóng. Lấy lại tinh thần Linh Sư cùng Linh Tĩnh hai người, có chút kinh ngạc, vừa mới nhìn đến Cảnh Phổ dáng vẻ, là một cái rất trẻ trung người. Tuy nói tu tiên sẽ cho người cải biến dung mạo, nhưng cái này cũng quá trẻ tuổi chút. Bình thường tấn thăng đến hóa thần kỳ tiên nhân, dung mạo cũng sẽ ở ba chừng 40 tuổi. Mà lại, Cảnh Phổ hình dạng đối với Linh Tĩnh cùng Linh Sư mà nói, cực kỳ lạ lẫm. Nói đến, toàn bộ phía Bắc Châu cũng bất quá hơn 10 vị hóa thần kỳ siêu cấp cường giả, nhưng trên cơ bản hai người đều đánh qua đối mặt, nhưng chưa từng thấy qua cái này một vị. Trong lúc nhất thời, Linh Tĩnh khiêu mi nói, thật sự là không nghĩ tới, liệt vương triều loại này địa phương cất chim cũng không có, cũng là ngọa hổ tàng long, lại có loại này đại năng tồn tại. Linh Tĩnh nói xong, một bên Linh Sư thì là trợn mắt nói. Lần này đi thần kiếm tông, quản tốt miệng của ngươi, ta nhìn cái này vị đại năng tựa hồ là theo thần kiếm tông phương hướng đi ra, có lẽ cùng thần kiếm tông quan hệ, ngươi đối xử mọi người cũng không muốn giống trước đó như vậy ngạ mạn, vạn nhất đắc tội người, có thể sẽ không tốt, hiểu không? Một bên Linh Tĩnh khẽ giật mình, sau đó liền bĩu môi một cái nhún vai một cái nói. Hóa thần mà thôi nha, chúng ta phụ hoàng thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ, sợ cái gì? Nhưng là. Linh Tĩnh lời còn chưa nói hết, liền bị Linh Sư chừng trở về. Sau đó, Linh Tĩnh lúc này mới bĩu môi một cái nói. Được rồi, ta đã biết. Cảnh Phổ đối sự tình vừa rồi không có suy nghĩ nhiều, thì chẳng qua là cảm thấy cái kia xuyên quần áo màu trắng thiếu nữ, lớn lên là thật xinh đẹp. Bất quá, hiện tại Cảnh Phổ ngược lại là không có có tâm tư muốn những cái kia, chủ yếu là, Cảnh Phổ phát hiện, dưới người mình Ngọc Mã tựa hồ phát sinh dị biến. Cái này Ngọc Mã cái kia như bảo thạch da thịt, bắt đầu biến đến góc cạnh tinh tế lên, sờ tới sờ lui, có chút chi lăng, giống như là vảy rồng một dạng. Cảnh Phổ có chút làm không hiểu nhiều cái này Ngọc Mã loại tình huống này có phải hay không bình thường, dù sao cũng là tiên gia chi vật, Cảnh Phổ cũng không hiểu nhiều. Bất quá, cái này Ngọc Mã ngược lại là chuyện gì đều không có, đồng thời càng chạy càng nhanh, để Cảnh Phổ một chút yên lòng, khắc cho người ta cưới hỏng liền tốt. Khi bầu trời vừa mới tờ mờ sáng thời điểm, Cảnh Phổ liền đã thấy Thanh Hà trấn kiến trúc. Ngọc Mã thật sự là quá rêu rao, Cảnh Phổ ngăn cách rất xa liền xuống ngựa, đem Ngọc Mã cho buộc lên. Cái này tiên gia chi người bình thường cướp không đi, cũng không dám cướp. Sau đó, Cảnh Phổ liền yên tâm tiến vào Thanh Hà trấn. Cái này đi vào không hai lời, Cảnh Phổ đi trước đem theo trong phòng mình thuận đồ vật bán. Cảnh Phổ ánh mắt không sai, những đồ chơi này rất đáng tiền. Cảnh Phổ chỉ là bán một kiện, cái kia hiệu cầm đồ lao bản kém chút đem hiệu cầm đồ đều đưa cho Cảnh Phổ. Có tiền, tự nhiên là trước khi đi cửa hàng bánh bao có một bữa cơm no đủ, cái kia xinh đẹp bà chủ nhìn thấy Cảnh Phổ cười so hoa còn tốt nhìn. Đến đón lấy liền cũng là suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc muốn mua thứ gì, đều chuẩn bị tốt, bất về sau một chuyến chạy tới nơi này. Mãi cho đến lúc xế chiều, Cảnh Phổ lúc này mới hài lòng mua sắm xong, hướng về trước đó buộc mã địa phương đi đến, chuẩn bị trở về Thần Kiếm Tông. Mà cũng ở thời điểm này, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người một mặt ngộng bức tại Thần Kiếm Tông trên đường nhỏ đi tới. Thường Sơn Triệu Tử Long là ai? Địch Trần một mặt ngộng bức nhìn qua bên cạnh Lăng Thiên Nam nói. Lăng Thiên Nam càng là một mặt ngộng bức lắc đầu nói, không biết ta. Vẫn là cái hóa thần kỳ. Được rồi, mặc kệ, xem chừng là bởi vì Vạn Tông buổi lễ long trọng nguyên nhân, tổng có một ít đại năng sớm đến lúc đó liền biết. Địch Trần liên tục gật đầu nói, cái này ngược lại là. Bất quá, nói đến. Cảnh Phổ tiền bối có phải hay không cũng là vì Vạn Tông buổi lễ long trọng mới tới. Lăng Thiên Nam một chút suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày lắc đầu nói. Cái kia hẳn là sẽ không đi. Cảnh Phổ tiền bối là thượng giới đại tiên, Vạn Tông buổi lễ long trọng mục tiêu cuối cùng, cũng chính là Vạn Quân Chi Chủ đi về cõi tiên trước tiên phủ. Vạn Quân Chi Chủ kém một bước liền có thể phi thăng, nhưng cuối cùng vẫn tại đại thừa kỳ đỉnh phong đi về cõi tiên. Tiền bối là thượng giới đại tiên, đối những vật này hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú đi. Địch Trần khẽ nhíu mày gật đầu nói như vậy, cũng là. Nếu như Cảnh Phổ tiền bối thật đối Vạn Quân Chi Chủ tiên phủ bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú, trực tiếp cứng rắn xông vào cũng được, nhưng... Nói đi thì nói lại, ngươi nói cái này Cảnh Phổ tiền bối vì sao muốn tới chúng ta Thần Kiếm Tông đây? Nói thật lên, chúng ta Thần Kiếm Tông mạnh nhất người, cũng chính là năm đó Thần Kiếm Tông lão tổ, nhưng chúng ta lão tổ sau cùng phút cuối cùng, cũng bất quá là hóa thần kỳ đỉnh phong, hẳn là sẽ không nhận biết dạng này thượng giới đại tiên đi. Lăng Thiên Nam một nhún vai nói, có lẽ đây là tiền bối tu hành một bộ phận đi, tựa như năm đó ta kẹt tại Kim Đan kỳ đỉnh phong trăm năm không có càng tiến một bước, thực lực đủ rồi. Nhưng bởi vì thì kém một chút cơ duyên, một chút đốn ngộ, liền nhất định tấn thăng không được, kết quả ta nhập nhân gian mai danh nhận tính làm 2 năm phụ thương, liền trực tiếp nguyên anh. Nói lên Cảnh Phổ, Lăng Thiên Nam đột nhiên nhìn qua một bên Địch Trần nói, đúng rồi, ngươi bây giờ muốn hay không đi tiền bối trong phủ đến nhà xin lỗi, ta gặp tiền bối là một cái rất hiền hòa người, cũng không phải là một cái thu được về tính sổ sách người, hôm qua vậy coi như là dạy dỗ, chắc hẳn, tiền bối đã hết giận. Nghe đến đó. Địch Trần liên tục gật đầu nói, đi à, đương nhiên muốn đi à, ngươi là không biết, ta hôm qua đến bây giờ đều nhanh hụ chết, một mực nơm nớp lo sợ, cái này nếu là không để cho ta chính thai nghe được tiền bối tha thứ ta nhưng là muốn hoảng hốt chết rồi. Lăng Thiên Nam gật đầu nói, đi, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Hai người tới Cảnh Phổ bên ngoài viện, nhìn thấy viện này cửa khép hờ lấy, hai người thận trọng sau khi đi vào, liền nhẹ giọng kêu gọi Cảnh Phổ tên. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có trả lời. Theo lý mà nói, hai người là không thể tại tiến, muốn ở ngoài cửa chờ đợi. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ trong phòng lại tràn ngập một cỗ làm cho người tâm trí hướng về chi ý, hai người cứ như vậy mà xui quỷ khiến, thận trọng tiến vào, cuối cùng đi vào thư phòng trước, cửa cũng không có khóa, giữ lấy một cái khe hở. Hai người thở nhẹ vài tiếng Cảnh Phổ tên không có trả lời về sau, Lăng Thiên Nam một nuốt nước bọt, hơi hơi đẩy cửa phòng ra. Khi nhìn đến trong phòng trong nháy mắt, hai người thần sắc theo khẩn trương, biến thành mê mang. Kinh hỉ, mê mẩn. Hoa ba. Hai người nhìn lên trước mặt cảnh sắc, gần như đồng thời lên tiếng cảm thán. Cùng lúc đó, Cảnh Phổ đi tới chính mình trước đó buộc lại long mã địa phương, nhìn lên trước mặt một vật, Cảnh Phổ một mặt ngậm bực trừng mắt nhìn. 6. Ta mã đâu? Chương 12, vậy ta đây không phải trắng dập đầu ba cái. Cảnh Phổ mã? Không có. Nhưng là, lúc trước cái kia ngọc mã vị trí bên trên, hiện tại có một cái. Cảnh Phổ cũng không rõ lắm là cái gì. Tựa như là, kỳ lân. Không. Không đúng. Cái này mọc ra xương rồng. Trước mặt cái này đồ vật, Cảnh Phổ cũng không nói được là cái gì, dù sao cùng trước đó ngọc mã hình thể không sai biệt lắm, bộ dáng lại có chút nghiêng trời lệch đất cải biến. Cái này toàn thân đều là cái kia như là như thủy tinh trong suốt lân phiến. Móng cũng biến thành long chảo, lông bờm biến thành rồng lông bờm, càng quan trọng hơn là, cái đuôi cũng biến thành rồng cái đuôi. Mà đỉnh đầu còn mọc ra xương rồng, đồng thời ánh mắt cũng không phải là trước đó ngọc mã mắt to, mà chính là loại kia rồng, xa không sai biệt lắm ánh mắt. Long mã. Nhìn lên trước mặt cái này vật, Cảnh Phổ sửng sốt một chút, cái này giống như chính là mình buổi sáng hôm nay cưới tới cái kia mã, tiến hóa rồi. Hiện tại cái này long mã dường như thông nhân tính đồng dạng, vừa thấy được Cảnh Phổ, liền nhẹ nhõm trực tiếp tránh thoát cái kia buộc lại chính mình dây cương, túi đầu thân mật cọ lấy Cảnh Phổ lồng ngực. Cảnh Phổ sững sờ cảm thụ sau khi, ân, không sai, đây chính là hôm nay cưới cái kia ngọc mã, không biết bởi vì nguyên nhân gì tiến hóa. Nghe nói tu tiên giới những thứ này yêu thú, tiên thú, muốn tiến hóa thế nhưng là cực kỳ không dễ, cái này ngọc mã vận khí ngược lại là thật tốt, cũng không biết tiến hóa thành cái gì. Nhưng không quan trọng, đến lúc đó đi về hỏi hỏi liền biết, tại nói cái này ngọc mã cũng không thuộc về mình. Lúc này, Cảnh Phổ trở mình lên ngựa về sau, liền chuẩn bị trở về Thần Kiếm Tông, chuyến này đi ra, Cảnh Phổ mua không ít thứ, ngoại trừ hạt giống loại hình, Cảnh Phổ còn mua rất nhiều lương khô, đầy đủ chính mình ăn được một hồi. Đến đón lấy liền chuẩn bị an tâm nghiên cứu đan dược. Cảnh Phổ một hồi vung dây cương, cái này long mã phát ra một trận tiếng long âm, sau đó ngựa đạp tường vân, trực tiếp đạp không mà lên. Sẽ biết bay rồi. Cảnh Phổ một trận kinh ngạc về sau, ngược lại là một mặt mừng rỡ, dạng này bay, xem chừng 1-2 giờ liền trở về. Mà lúc này tại Cảnh Phổ ngoài cửa thư phòng, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người run run rẩy rẩy. Hai người thật giống như ăn nấm độc một dạng, trước mắt đều là ảo giác. Thấy được cái kia phiếu miểu chi cảnh bồng lai đảo, thấy được mây dài nguyệt chỗ, thấy được tuyển tiêu đan khuyết, cái kia tiêu giao phiếu miểu, tựa hồ là đụng chạm đến tiên cảnh thần tung. Mà các loại hai người sau khi tĩnh hồn lại hoảng sợ phát hiện, hai người nguyên thọ chính đang gia tăng. Trong lúc nhất thời, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người tràn đầy hoảng sợ. Cái này, nguyên thọ thứ này, ngoại trừ cảnh giới tăng lên, phải nhờ vào các loại cực kỳ hy hữu thiên tài địa bảo, cái kia mới có thể càng thêm nguyên thọ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mà mọi người tu tiên, là vì cái gì? Còn không vì trường sinh bất lão. Nhưng là hiện tại, Nguyên thọ vậy mà liền như thế đang nhanh chóng gia tăng. Lúc này nếu là có cái màn hình, phía trên này tuyệt đối biểu hiện ra. Lăng Thiên Nam, nguyên thọ 3 ngày. Địch Trần, nguyên thọ thêm 3 ngày. Lăng Thiên Nam, nguyên thọ 3 ngày. Địch Trần, nguyên thọ thêm 3 ngày. Cái này có thể quá kinh khủng. Tiền bối đến cùng là người thế nào a? Liên nguyên thọ loại vật này đều có thể tùy tiện cho người khác thêm sao? Hai người thận trọng đi vào về sau, liếc mắt liền thấy được cái kia trên bàn sách tranh thủy mặc, đến gần xem thử, hai người trong nháy mắt liền đã hiểu. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ bức tranh này. Vừa mới cái kia nhìn đến hình ảnh, liền cũng là tranh này phía trên cảnh tượng. Nhìn lấy phía trên là khoản. Cái này, đây là đêm qua tiền bối vừa vẽ. Ừ ngực một tiếng. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người đều là nuốt ngụm nước bọt. Tiền bối. Quả nhiên chính là tiền bối. Loại vật này nếu là xuất ra đi. Xem chừng toàn bộ phía Bắc Châu, không. Cả nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều phải vì thế mà rung động. Chỉ là như vậy để đó, đều chưa từng lĩnh hội, liền trực tiếp gia tăng nguyên thọ. Cái này nếu là một chút lĩnh hội một chút. Đây chẳng phải là. Mà loại vật này. Vậy mà liền như thế tùy ý bày để ở chỗ này. Chẳng lẽ tiền bối thì không sợ có người tới cướp đoạt sao? Bất quá, vừa nghĩ như thế, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người, đều là bĩu môi một cái, cũng thế. Có ai dám đến đoạt tiền bối đồ vật đâu, cái kia thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Chỉ bất quá. Hai người thì trực tiếp như vậy xuống tới, không cùng tiền bối chào hỏi, tiền bối nếu là trách tội xuống. Trong lúc nhất thời, hai người sau lưng cũng bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh. Ngay tại hai người chuẩn bị tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước thời điểm. Lăng Thiên Nam liền thấy được cái kia đặt ở bức tranh này cái khác một tờ giấy. Lăng Thiên Nam nhíu mày tiếp cận đi xem xét, tại sửng sốt trọn vẹn 3 giây về sau, trên mặt biểu lộ theo hoảng sợ, biến thành cuồng hỉ. Hiện tại Lăng Thiên Nam đã kích động nói cũng sẽ không bảo, Lăng Thiên Nam kích động sau khi, đột nhiên đi vào bàn đọc sách trước mặt, trực tiếp quỳ bái, trịnh trọng đối với bàn đọc sách dập đầu lạy 3 cái. Mà cái kia một bên địch trần, một mặt ngộng bức theo Lăng Thiên Nam cũng quỳ cùng một chỗ, cũng dập đầu lạy 3 cái. Lăng Thiên Nam đập còn về sau, nhìn lấy một bên địch trần kỳ quái nói. Ngươi đập cái gì? Địch trần thì là một mặt ngộng bức nói. Ngươi không phải đều dập đầu sao? Lăng Thiên Nam trực tiếp đứng dậy chống nạnh nói. Ta đập là bởi vì tiền bối bức họa này là đưa cho ta. Nói xong, Lăng Thiên Nam liền thận trọng đi vào trước bàn sách, đem bức họa này thận trọng cuốn lại, thu hồi. Tại thu hồi bức họa này về sau, bên trong căn phòng phiếu miểu chi ý, cũng là lập tức tiêu tán. Mà địch trần quỳ trên mặt đất, một mặt ngộng bức trừng mắt nhìn nói. A ba, tiền bối đem bức họa kia tặng cho ngươi ba. Ngươi đặt cái này đánh giám đâu? Cái kia sánh ngang thần phẩm pháp bảo họa tác, tiền bối tặng cho ngươi. Cẩn thận từng ly từng tí thu lại họa tác Lăng Thiên Nam, đem cảnh phổ tờ giấy kia đưa cho địch trần nói. Chính ngươi nhìn. Địch trần nhíu mày tiếp sang xem hai mắt về sau, gương mặt không thể tin, cái này. Tiền bối này có phải hay không cũng quá lớn mới rồi. Loại này thần tác. Thì, cứ như vậy tặng người. Cái này Lăng Thiên Nam cùng tiền bối. Không phải hôm qua mới quen sao. Tại địch trần ngây người thời điểm, Lăng Thiên Nam thì là theo địch trần trong tay cầm qua tờ giấy kia khiêu mi nói. Tờ giấy này trả lại cho ta, trong này cũng có một chút đạo vận, ta cũng muốn trở về thật tốt lĩnh hội một phen. Địch trần nhìn lấy cái kia cầm lấy đồ vật, muốn đi Lăng Thiên Nam một mặt ngộng bức nói. Không phải. Ngươi không để ý đến. Ngươi muốn trở về. Hiện tại Lăng Thiên Nam tự nhiên không có rảnh quản địch trần, cái này nói đùa đâu, tiền bối đưa bộ này thân tác, tự nhiên là muốn nhanh đi về tìm hiểu, Lăng Thiên Nam làm sao còn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Lăng Thiên Nam cũng không quay đầu lại hướng về ngoài cửa vội vã đi đến nói. Nói nhảm. Địch trần một mặt ngộng bức đứng tại chỗ nói. Vậy ta làm sao xử lý a? Lúc này Lăng Thiên Nam đã ra khỏi gian phòng, thanh âm rằng giặc chuyển trở về nói. Không biết. Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Địch trần quỳ tại nguyên chỗ trừng mắt nhìn. Chính mình. Chính mình cái này không phải mới vừa trắng dập đầu lệ 3 cái. Chương 13, địch trưởng lão, mình không đến mức ngang. Địch trần suy nghĩ một chút hai ngày này đủ loại. Địch trần không muốn làm khác, địch trần liền muốn cho chính mình hai bàn tay, chính mình mẹ nó. Chính mình mẹ nó tiện không tiện a? Ngươi nói cái này hôm qua êm đẹp, chính mình liền không thể thành thật một chút, nhất định phải đi xen vào chuyện bao đồng. Chăng người biết chuyện. Kết quả cái này vừa vẫn rất tốt, trực tiếp đem tiền bối đắc tội. Nhớ tới cái này, địch trần thì là một mặt bất đắc dĩ, nói thật lên, địch trần cảm thấy việc này cũng không trách được chính mình, chủ yếu là tiền bối hành sự quá mức quỷ dị. Lại là giúp phàm nhân nghịch thiên cải vận, lại là khẳng khái dịu dắt hậu nhân, tại lại là phải vào thần kiếm tông làm một cái ngoại môn đệ tử, cái này nói ra, ai có thể tin a? Nơi nào có tốt như vậy tiền bối a? Chịu hào phóng như vậy dịu dắt hậu bối. Nhưng là hiện tại xem xét, còn thật có. Địch Trần hiện tại thật là ruột đều nhanh hối hận thành, cái này nếu có thể trở lại hôm qua, Địch Trần cam đoan không nói hai lời cho ngày hôm qua chính mình hai cái to mồm. Hiện tại tốt, Lăng Thiên Nam tên kia đạt được chân quý như vậy thần tác, chính mình cái gì đều không được đến liền không nói, còn lo lắng đề phòng. Địch Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không định đi, thì quy ở chỗ này chờ cảnh phổ trở về. Địch Trần đã quyết định, thì theo cảnh phổ tiền bối đối đãi mọi người dáng vẻ. Địch Trần cảm thấy cảnh phổ tiền bối là một cái hiền hòa người, cũng không phải là loại kia đập vào một câu, liền muốn giết người khác cả nhà cái chủng loại kia người, nếu không chính mình đã sớm xong đời. Cho nên, Địch Trần thì là chuẩn bị, một hồi thật tốt xin lỗi. Đến mức ba cái kia đầu, cũng không thể tráng dập đầu, Địch Trần chuẩn bị cứ như vậy một mực đập đi xuống, mãi cho đến cảnh phổ trở về. Bằng không chờ tiền bối trở về, mình tại đập, cũng quá giả vờ giả vịt, quá làm ra vẻ, cũng không có thành ý. Đúng. Cứ như vậy một mực đập đi xuống, nói không chừng, kỳ thật tiền bối trong bóng tối nhìn ta đâu. Được đến nơi đây, Địch Trần có chút đắc ý, chính mình thật đúng là cái đại thông minh. Lúc này, Địch Trần liền từng cái đập. Đến mức cảnh phổ. Hiện tại ăn uống no đủ cũng là không nóng nảy hướng trở về, cái này long mã biết bay, trên đường này có không ít quang cảnh. Cảnh phổ liền ngồi ở trên ngựa, một bên tại lập tức ăn theo Thanh Hà trấn mua điểm tâm nhỏ, một bên nhìn xem quang cảnh cái gì. Đại khái hơn 10 giờ đêm. Cảnh phổ cưỡi chính mình long mã lúc này mới trở lại viện tử của mình, cái này long mã cảnh phổ dự định ngày mai tại còn trở về, hôm nay quá mệt mỏi, chuẩn bị đi về trước ngủ một giấc. Mà lúc này đây, Tại Cảnh Phổ trong thư phòng, Địch Trần vậy nhưng rất là muốn mặn ra, cái này Địch Trần cũng không biết dập đầu bao nhiêu cái đầu, dù sao, thì nhớ đến bắt đầu đập thời điểm, mặt trời còn không có xuống núi đâu, kết quả cái này hiện tại. Địch Trần đầu đều thành hồ gián, vì thành ý, Địch Trần tại đập thời điểm cũng không cần chân khí, cái này hiện tại Địch Trần chỉ cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Tại lại đập còn về sau, Địch Trần leo mồ hôi trên trán, nhìn chung quanh một lần về sau, Địch Trần sửng sốt một chút về sau, liền hơi hơi nói lầm bầm. Tiền bối cái này là đi nơi nào đây? Bằng không. Trước lên hoạt động một chút thân thể, sau đó tại đập. Nghĩ tới đây, Địch Trần viện chính mình eo đi lên, chỉ bất quá. Cái này mới vừa dậy. Vòng vo hai lần eo của mình, Địch Trần lại đột nhiên nhìn đến đứng ở cửa một người. Mà người này, chính là Cảnh Phổ. Lúc này Cảnh Phổ đứng tại cửa ra vào, một cái tay cầm lấy một cái túi tiểu linh thực, một cái tay còn đặt ở trong túi nắm một cái, gương mặt hai bên bị đồ ăn vặt nhét phình lên, giống con chuột đồng mở dạng. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia một mặt ngộng bức Địch Trần sửng sốt một chút về sau, trừng mắt nhìn về sau, theo cái kia trong túi giấy cầm ra đến một thanh tiểu linh thực, đưa tới Địch Trần trước mặt, cũng là một mặt ngộng bức nói. Ăn. Ăn chút. Địch Trần hoàn toàn ngớ ngẩn, sững sờ nhận lấy Cảnh Phổ cho đồ ăn vặt về sau, đột nhiên phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu rên nói. Tiền bối A. Tiền bối A. Tiền bối A. Cái này Địch Trần kêu cái kia thê thảm, cái này muốn là không biết, Cảnh Phổ đều coi là gia hỏa này có phải hay không tại cho mình khóc tang. Thì, liền vị như vậy một thanh tiểu linh thực. Lúc này, Cảnh Phổ nhanh lôi kéo Địch Trần sau khi đứng lên vội vàng nói. Không đến mức ngang, Địch trưởng lão, mình không đến mức. Thì một chút ăn, không cần đến quỷ. Địch Trần bị Cảnh Phổ kéo lên về sau, liền bắt đầu khóc, khóc gọi là một cái thảm A, một bên khóc, một bên đứt quãng nói chuyện ngày hôm qua, cũng là xin lỗi loại hình. Cảnh Phổ nghe rõ về sau, có chút dở khóc dở cười nói, không có, ta thật không có sinh khí, ta có gì phải tức giận đâu, ngươi lại không làm gì ta. Nói Cảnh Phổ đem Địch Trần đỡ đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, mà cái kia Địch Trần thì là sờ soạn một cái nước mắt về sau, nhìn qua Cảnh Phổ khóc sướt mướt nói. Tiền bối thật không tức giận. Cảnh Phổ có chút bất đắc dĩ cười buông tay nói. Ngươi nhìn ta hiện tại giống là tức giận bộ dạng nha. Vốn là Cảnh Phổ liền không có sinh khí, chút chuyện nhỏ này không đến mức, tại nói cái này Địch Trần khóc thảm như vậy, Cảnh Phổ càng thêm không đành lòng. Gặp Cảnh Phổ thật không tức giận, Địch Trần cái này mới rốt cục yên tâm. Mà Cảnh Phổ cũng nhìn thấy cái bàn bên trên trống rỗng, chính mình trước đó bức họa kia không có, lúc này, Cảnh Phổ liền tò mò nhìn trước mặt lau nước mắt Địch Trần nói. Cái kia họa. Địch Trần liền vội vàng nói. Thiên Nam chân nhân đã cầm đi. Cảnh Phổ khẽ gật đầu không nói gì, vật kia vốn chính là đưa cho Lăng Thiên Nam. Bất quá, nghĩ tới đây, Cảnh Phổ thật là đột nhiên sững sờ, nhìn lấy cái kia đang sắt nước mắt Địch Trần, nhịn không được nhíu lông mày. Lao nhân này, sẽ không phải cũng là ưa thích chính mình họa a? Bằng không, lao nhân này làm gì dạng này đối với mình? Lại là quỳ xuống, lại là khóc lớn, vừa nghĩ như thế, đúng, nhất định là ưa thích chính mình họa, cho nên muốn đi cầu họa. Nói đến, Cảnh Phổ đột nhiên rất lý giải Địch Trần, tu tiên đến cỡ nào nhàm chán, Cảnh Phổ hôm nay xem như biết, ngươi nói liền cơm đều không ăn, cái này tu tiên có cái gì kỉnh. Chính mình họa tuy nói là phàm vật, nhưng cũng đúng là cực tốt tác phẩm, loại này đã có tuổi lão nhân, hơn phân nửa đều ưa thích loại vật này, cái này cũng nên tính là tu tiên giả tại khổ hàn tịch mịch bên trong số lượng không nhiều niềm vui thú cùng ý tạ. Đoán chừng là sợ bởi vì chuyện ngày hôm qua, cái này Địch Trần sợ chính mình không cho hắn vẽ tranh, cho nên lúc này mới thấp như vậy âm thanh phía dưới bốn để xin tha. Cảnh Phổ vừa mới đã nói, đối Địch Trần là thật một chút ý kiến đều không có, cho nên, lúc này Cảnh Phổ liền khiêu mi nói. Địch trưởng lão, cũng thích ta họa A. Địch Trần sửng sốt một chút, đây là ý gì? Chẳng lẽ, Địch Trần có chút thật không dám tiếp tục nghĩ? Sau đó Cảnh Phổ nhân tiện nói, như là ưa thích, vậy ta cũng cho Địch trưởng lão vẽ lên một bức như thế nào? Địch Trần lăng tại nguyên chỗ trừng mắt nhìn, Địch Trần đột nhiên lại muốn khóc, tiền bối. Tiền bối cũng quá tốt rồi đi. Tiền bối đến tột cùng là một vị hạng người gì à, chuyện lúc trước không chút nào sinh khí không nói, bây giờ lại còn chủ động muốn đưa chính mình một bộ, tiền bối cũng quá khẳng khái à. Địch Trần lăng tại nguyên chỗ, có chút không thể tin được. Mà Cảnh Phổ thì là có chút áy náy cười nói. Có điều, ta hôm nay quá mệt mỏi, ra ngoài đi vòng vo một vòng, các loại sáng ngày mốt có rảnh rỗi, ta cho ngươi vẽ một bước, như thế nào? Phu phu một tiếng, Địch Trần lại quỳ trên mặt đất. Cảnh Phổ cũng là bĩu môi một cái. Cái này, lão nhân này cũng quỷ quá tùy ý đi, Địch trưởng lão, thật không đến mức. Tại Cảnh Phổ vừa muốn kéo tại đem Địch Trần phù lúc thức dậy, Địch Trần hít thở sâu một hơi, tựa hồ quyết định cái gì, một giây sau trong tay xuất hiện một khối lóe ra hào quang màu vàng sầm khối sát, hai tay đưa cho Cảnh Phổ nói. Tiền bối, khối này Kim Châu Hồng Thiết xin tiền bối nhất định nhận lấy. Chương 14, bằng không. Làm mấy cái cây quốc, thủng sát. Kim Châu Hồng Thiết 3. Đây là vật gì? Cảnh Phổ tại tiếp nhận khối này chừng nửa khối cánh tay lớn nhỏ khối sát, hơi hơi khiêu mi nhìn lấy Địch Trần nói. Đây là cái gì? Rất lợi hại phải không? Địch Trần vốn là muốn nói rất lợi hại, siêu cấp lợi hại, chính mình tu tiên tiếp cận hơn ngàn cắm. Cái này Kim Châu Hồng Thiết coi là chính mình có giá trị nhất mấy món đồ vật một trong. Vốn là dự định nếu như chính mình may mắn theo Nguyên Anh đỉnh phong tấn thăng đến xuất khiếu kỳ về sau, vì chính mình chế tạo một thanh trường kiếm. Chỉ bất quá, Địch Trần nghĩ lại, thứ này tại chính mình nơi này rất lợi hại, nhưng là ở tiền bối chỗ nào, xem chừng thì không được tốt lắm. Lúc này, Địch Trần liền có chút lúng túng nói. Bình thường giống như, bất quá, bất kể như thế nào cũng xin tiền bối nhận lấy, nếu không, ta liền thật tâm lý băn khoăn. Cảnh Phổ nhếch miệng, ngươi muốn thực tình bên trong băn khoăn, ngươi cho mình hai lượng bạc, cũng so cho mình khối này phá sắt cường A. Đưa người đổ vật nơi nào có đưa sắt. Bất quá, đương nhiên, Cảnh Phổ trên mặt không có biểu lộ ra, lúc này liền vội vàng đem Địch Trần kéo lên về sau, nhân tiện nói. Được, ta nhận, vậy ngươi trở về nghĩ một hồi ngươi muốn bộ dáng gì họa, sau khi nghĩ xong nói cho ta biết. Địch Trần sững sờ nhìn qua Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, còn có thể tự mình lựa chọn. Nghĩ đến đây, Địch Trần liền một mặt kích động vội vàng nói. Ta tối nay trở về liền hảo hảo nghĩ, sáng mai liền đến nói cho tiền bối. Cảnh Phổ sững sờ sau đó liền khoát tay trận lại nói, thế thì cũng không cần, ta mấy ngày nay có chút việc, ngươi từ từ suy nghĩ đừng có gấp. Địch Trần sững sờ nhẹ gật đầu, tuy nói không biết Cảnh Phổ chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi. Sau đó Cảnh Phổ liền nhìn lấy Địch Trần hiếu kỳ nói, đúng rồi, ta chuẩn bị đem cái viện này cải tạo một chút, ta muốn trồng một điểm rau xanh cái gì, ngươi nói có thể làm à, cần muốn tìm ai đi báo cáo chuẩn bị một chút sao. Phòng này hiện tại mặc dù là Cảnh Phổ ở, nhưng lại không thuộc về Cảnh Phổ. Cảnh Phổ sau khi thấy viện trước mặt viện chỗ nào, loại không ít hoa tươi, thực vật, cũng đều là Cảnh Phổ chưa thấy qua, Cảnh Phổ sợ vạn nhất là cái gì linh thảo tiên căn, chính mình tùy tiện cho người ta rút không tốt. Địch Trần suy nghĩ một chút về sau, không chút do dự nói. Được à, tiền bối ngươi muốn loại cái gì thì loại cái gì, loại sự tình này ta nói tính toán, tiền bối ngươi tùy tiện tới. Gặp Địch Trần nói như vậy, Cảnh Phổ lúc này mới liên tục gật đầu cười nói. Cái kia đa tạ Địch trưởng lão, đêm đã khuya, ta đưa Địch trưởng lão trở về đi. Địch Trần liên tục khoát tay, để Cảnh Phổ dừng bước, lại cho Cảnh Phổ bái một chút về sau, lúc này mới chính mình hướng về phòng đi ra ngoài. Cảnh Phổ thì là không khỏi cảm thán, cái này Địch trưởng lão thật đúng là một cái người rất tốt đâu, đồng thời, xem ra cũng là một cái cực kỳ ưa thích họa tác người. Thì tại Cảnh Phổ cầm lấy vừa mới Địch Trần cho Kim Châu Hồng Thiết chuẩn bị xem xét một phen lúc, ngoài phòng liền truyền đến Địch Trần rít lên một tiếng. Các loại Cảnh Phổ lấy lại tinh thần, vội vàng sau khi ra cửa, liền gặp được Địch Trần há to miệng, chỉ Cảnh Phổ trước đó cái kia long mã một mặt hoảng sợ. Liên quan tới cái này long mã, Cảnh Phổ cho Địch Trần kỹ càng nói một lần, đơn giản tới nói cũng là Cảnh Phổ cưỡi ra ngoài đi dạo một vòng, cái này ngọc mã liền thành bộ dáng này, tiến hóa. Địch Trần cái kia một mặt kinh ngạc bộ dáng, cái kia nhìn qua Cảnh Phổ ánh mắt, quả thực giống như là đang nói. Tiền bối ngươi lần sau ra ngoài, có thể hay không cưỡi ta đi ra ngoài. Cảnh Phổ có chút im lặng, cái này cùng chính mình thật quan hệ gì đều không có. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ càng giải thích, cái này Địch Trần tựa hồ thì càng không tin. Cuối cùng Cảnh Phổ cũng không giải thích, đồng thời cùng Địch Trần thương lượng một chút, để cái này long mã lưu tại chính mình nơi này. Dù sao, Cảnh Phổ cũng không biết ngự kiếm phi hành, có cái này ngựa biết bay, rất thuận tiện. Cảnh Phổ lúc này liền gật đầu nói có thể, nói trực tiếp dưỡng tại Cảnh Phổ nơi này là được rồi, về sau đây chính là Cảnh Phổ một người. Cuối cùng, Địch Trần lúc này mới ra Cảnh Phổ viện tử, cũng không biết có phải hay không là dập đầu nhiều lắm, vẫn là vừa mới nhìn đến cái này long mã dọa đến, cái này Địch Trần đi bộ khập khiễng, lung la lung lay, giống như là uống say một dạng. Đem Địch Trần đưa đi về sau, Cảnh Phổ nhìn trong tay Kim Châu Hồng Thiết nhíu mày, thứ này chất lượng tốt giống cũng không tệ lắm. Cảnh Phổ sau khi suy nghĩ một chút, nhíu mày, bằng không, làm mấy cái cây quốc, thủng sắt cái gì a? Cảnh Phổ tại trở về thời điểm, mới nhớ tới chính mình còn không có mua cái quốc, thủng sắt cái gì công cụ. Chính mình cái này ngày mai liền chuẩn bị tại viện tử của mình bên trong trồng đồ, vật, phải lớn diện tích cày ruộng mặt đất, chính mình cũng không thể sợ trường đào đi. Mặc dù trước khi nói chính mình túi không gian bên trong ngược lại là cũng có cự kiếm loại hình đồ vật, nhưng những vật kia là Cảnh Phổ chăm chú chế tác, tuy nói tại cái này tu tiên thế giới cái dám dùng không có, nhưng dầu gì cũng là lòng của mình huyết, tại nói cầm đao kiếm đào chỗ, cũng không giống lời nói. Nói làm liền làm, Cảnh Phổ tượng tâm cũng là đăng phong tạo cực, chế tạo mấy cái quốc, thuần sắt cái gì, liền nửa giờ đều không cần. Trở lại trong phòng một gian trong phòng luyện đan, Cảnh Phổ liền lấy ra chính mình lò, cái này lò tên là Bát Quái Lô, cùng trên địa cầu thần thoại tiểu thuyết bên trong Thái Thượng Lão Quân cái kia lò một dạng tên, là hệ thống đưa tặng. Cái này tuy là Bát Quái Lô, nhưng cũng không biết trong này có hay không cái kia cái gọi là Tứ Đại Thần Viêm, Lục Đinh Thần Hỏa. Đương nhiên, Cảnh Phổ cảm thấy là khẳng định không có, cái kia hệ thống lại không thể thật đem Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô cho mình. Bất quá cái này trong đầu cũng thực là có hỏa diễm, mà lại nhiệt độ vẫn rất cao, dù sao hệ thống xuất phẩm, vẫn là tại đăng phong tạo cực về sau đưa tặng, sẽ không quá kém. Lúc này, Cảnh Phổ liền bắt đầu luyện chế. Sáng sớm, Thần Kiếm Tông giấu ở Vân Vũ lượn lờ bên trong, tới gần Vạn Tông buổi lễ long trọng, mọi người mỗi ngày ngoại trừ tu luyện còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hối hả người, thực sự không ít. Lúc này Liệt Thuần chính có chút khẩn trương hướng về Cảnh Phổ viện tử đi đến. Liệt Thuần là Thần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, cũng là tông chủ quan môn đệ tử, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới thành đan đỉnh phong, là Thần Kiếm Tông có hy vọng nhất trong vòng trăm năm trở thành kim đan cường giả. Chỉ bất quá, hai ngày này Liệt Thuần có chút không quan tâm, nguyên nhân chính là, cái kia so với chính mình muộn 7-8 năm mới đến thành đan đỉnh phong sư muội Lăng An An, hôm qua liền đột nhiên đi bế quan tấn thăng kim đan kỳ. Mà lại hôm trước xuất hiện tại Thần Kiếm Tông thiên địa dị tượng, Liệt Thuần cũng nhìn được, cái kia lúc ấy nhật nguyện chuyển đổi cảnh tượng kỳ dị, Liệt Thuần đời này cũng sẽ không quên. Đây hết thể nguyên do, Liệt Thuần hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói Thần Kiếm Tông tới một vị tiền bối. Mà vị tiền bối này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Liệt Thuần cũng không rõ ràng, Liệt Thuần đến hỏi qua Lăng Thiên Nam trưởng lão, cũng đi hỏi qua Địch Trần trưởng lão, nhưng là, cái này hai vị trưởng lão đường kính lạ thường một dạng, đều nói không rõ ràng, cũng để cho Liệt Thuần khác hỏi thăm linh tinh. Cái này không rõ ràng mới là lạ, Liệt Thuần thế nhưng là nghe nói Lăng Thiên Nam chiều hôm qua theo vị tiền bối nào viện tử sau khi ra ngoài, cái kia tiếng cười to toàn bộ Thần Kiếm Tông đều không khác mấy có thể nghe được. Tại cũng là Địch Trần trưởng lão, nửa đêm hôm qua ở tiền bối trong sân phát ra to lớn tiếng quái khiếu về sau, thì vị eo tập tễnh, lung la lung lay đi ra, nhưng là thấy đến Địch trưởng lão người đều nói, Địch trưởng lão lúc ấy trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cái này không có chút chuyện, Liệt Thuần vậy mới không tin. Lăng An An đã đi tấn thăng, 2-3 tháng sau xuất quan cũng là kim đan kỳ cường giả, lần này vạn giới buổi lễ long trọng trong trận đấu, chỉ sợ muốn nhảy vào 10 vị trí đầu. Chắc hẳn Lăng An An đột nhiên tấn thăng cùng vị tiền bối này thoát không được quan hệ. Cho nên, Liệt Thuần hôm qua suy nghĩ suốt cả đêm, liền cả gan cầu gặp một chút vị tiền bối này, làm Liệt Vương thành con vợ cả vương tử. Loại chuyện này tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, mà lại cũng nghe nói vị tiền bối nào là một cái tính nết người rất tốt, coi như không chịu chỉ điểm chính mình, chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngay tại Liệt Thuần hít sâu đi tại Thần Kiếm Tông đá xanh trên đường nhỏ lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ nói: "Liệt Thuần, ta đang muốn đi tìm ngươi đây." Liệt Thuần khẽ giật mình, một giây sau, liền nhíu mày hướng về thanh âm phát khởi phương hướng tìm kiếm. Tại nhìn thấy cái kia cách đó không xa phía sau một người, Liệt Thuần khẽ giật mình liền lập tức một gối quỳ xuống cung kính nói: "Gặp qua Linh Tĩnh hoàng tử." Chương 15, cái này tiền bối không tầm thường. Lúc này Linh Tĩnh một mặt thư sướng, thừa dịp tỷ tỷ của mình cùng Thần Kiếm Tông hai vị trưởng lão nói chuyện với nhau thời khắc, vụng trộm chạy tới. Cái này hôm qua có thể đem Linh Tĩnh cho nhịn gần chết, vốn cho rằng ra hoàng thành liền có thể tùy tiện chơi, nhưng mình cái nào vị tỷ tỷ, nhưng bởi vì lúc đó tại nhìn thấy một tên hóa thần tiền bối về sau, sợ mình tại nơi này gây chuyện, thì chỗ nào cũng không để cho mình đi. Hiện tại rốt cục chạy tới. Tại đi vào Liệt Thuần trước mặt về sau, Linh Tĩnh liền một phát miệng cười nói: ai nha, nhanh lên, đừng đến loại này rườm rà lễ tiết, ngươi biết ta ghét nhất những thứ này. Liệt Thuần khẽ gật đầu đứng lên về sau, cũng không dám lô mãng, Linh Tĩnh là hoàng tử, là cái này phía Bắc Châu Bắc Lam Hoàng Triều con vợ cả hoàng tử, Bắc Lam Hoàng Triều bên trong có mười mấy cái vương triều trưởng quản mỗi cái khu vực. Chính mình cái này vương tử tại Linh Tĩnh trước mặt cái gì cũng không tính được, huống chi Liệt Vương Triều tại Bắc Lam Hoàng Triều bên trong cũng bất quá chỉ là cái kéo góc quanh tồn tại. Linh Tĩnh nhìn lên trước mặt Liệt Thuần không khỏi tuét miệng cười cười nói: chúng ta thế nhưng là có vài chục năm chưa từng thấy, ngươi đây là muốn làm gì đi? Liệt Thuần suy nghĩ một chút về sau, liền thành thật trả lời: ta chuẩn bị bái kiến một vị tiền bối, muốn hắn chỉ đạo một chút. Tiền bối? Linh Tĩnh sửng sốt một chút về sau, một giây sau liền một mặt cổ quái nói: Thường Sơn, Triệu Tử Long. Liệt Thuần không biết Linh Tĩnh ra hỏa này tại nói cái gì, một mặt mộng bức nói: đó là ai? Liệt Thuần sẽ không nhớ lầm cái nào vị tên của tiền bối, gọi Cảnh Phổ, nhưng Thường Sơn Triệu Tử Long là ai? Linh Tĩnh nhìn lấy Liệt Thuần cái kia vẻ mặt mờ mịt về sau, liền bĩu môi một cái nói: "Không có việc gì, đi thôi, cùng đi chứ, ta nhàn rỗi cũng không chuyện làm." Gặp Linh Tĩnh muốn cùng chính mình cùng một chỗ, Liệt Thuần lại đột nhiên do dự, Linh Tĩnh người này cái gì tính nết, Liệt Thuần là rõ ràng, không sợ trời không sợ đất, đồng thời thân là Bắc Lam hoàng triều duy nhất con vợ cả hoàng tử, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tương lai liền cũng là Bắc Lam hoàng triều đời tiếp theo hoàng. Tính tình cao ngạo, thuận miệng thì liệt liệt, không để ý chút nào cùng những người khác cảm thụ, mà lại, trọng yếu nhất chính là tại vị này Linh Tĩnh hoàng tử trong mắt, trừ của mình phụ hoàng cùng mẫu hậu, còn có vị nào tựa thiên tiên tỷ tỷ, cái này Linh Tĩnh ai cũng không để vào mắt. Mang theo Linh Tĩnh đi. Cái thứ này chọc giận tiền bối làm sao xử lý? Gặp Liệt Thuần đột nhiên do dự, Linh Tĩnh thì là nhữ mày nói. Làm gì, ngươi lo lắng ta tại họa. Yên tâm đi, ta đi cái gì cũng không nói lời nào, thì đứng ở bên cạnh. Chờ ngươi xong xuôi sự tình thì mang ta đi chung quanh chơi một chút. Linh Tĩnh đều nói như vậy, Liệt Thuần cũng chỉ đành gật đầu. Ở trên đường thời điểm, Liệt Thuần thì là cho Linh Tĩnh giảng một chút chính mình hai ngày này chứng kiến hết thảy. Cái này Linh Tĩnh nói đi lời gì không nói, Liệt Thuần là không tin, nhưng bất kể như thế nào, cái này Linh Tĩnh mặc kệ nói cái gì, đều không muốn đem tiền bối thân phận nói ra, Liệt Thuần thế nhưng là biết vị tiền bối này là ẩn thế ở chỗ này, không muốn bại lộ thân phận. Nhưng, tựa hồ, Thần Kiếm Tông người, hầu như đều biết vị tiền bối này. Lúc này Cảnh Phổ đang ngồi ở viện tử trong đình viện, ăn hôm qua mang về điểm tâm nhỏ, uống vào trà sớm, thuận tiện hoạch định một chút chính mình viện tử muốn làm sao trồng trọt cây nông nghiệp. Hiện tại Cảnh Phổ, đối cuộc sống của mình càng ngày càng hài lòng, dù là coi như không thể tu luyện, Cảnh Phổ cũng phi thường hài lòng cuộc sống bây giờ. Có lẽ là bởi vì cái kia 3 năm không gian hư vô ma luyện quá lâu, cũng có lẽ là bởi vì đạo tâm các loại một ít gì đó đang phong tạo cực, Cảnh Phổ tâm tính cũng không vội nóng nảy. Cái kia trong 3 năm gian nan nhất cũng là tịch mịch, mà bây giờ, tuy nói không thể tu luyện, nhưng cũng quen biết Lăng An An, Lăng Thiên Nam, Địch Trần bọn người. Mà lại tài nghệ của mình, ở chỗ này cũng không phải là thật không đáng một đồng, tối thiểu nhất, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần rất ưa thích chính mình hoa tác, loại này có người thưởng thức chính mình tài hoa cảm giác, Cảnh Phổ rất ưa thích. Dù sao tại cái kia trong không gian hư vô, Cảnh Phổ mặc kệ làm chuyện gì đang kinh diễm, tại hoàn mỹ, nhưng đều không người thưởng thức, không ai chia sẻ, liền như là áo gấm đi đêm, cũng biến thành không thú vị lên. Lúc này ở Cảnh Phổ cổng sân bên ngoài, Liệt Thuần rất khẩn trương, lập tức liền muốn gặp được vị tiền bối này. Mà một bên Linh Tĩnh thì là nhếch miệng, hơi không kiên nhẫn. Linh Tĩnh cũng không biết cái này Liệt Thuần đang sợ cái gì, có cái gì nha, Liệt Vương Triều tại phía Bắc Châu là thuộc về địa phương cất chim cũng không có, cái này địa phương cất chim cũng không có đệ nhất tông môn, cũng tự nhiên chẳng mạnh đến đâu. Cái này Thần Kiếm Tông tông chủ, cũng chẳng qua là một cái xuất khiếu đỉnh phong mà thôi, tiểu môn tiểu phái thôi. Linh Tĩnh cũng không cảm thấy cái này Liệt Thuần trong miệng cái gọi là tiền bối, lợi hại đến mức nào, đáng sợ. Cái này Liệt Thuần tại đứng tại cửa ra vào hít thở sâu nửa phút, đem Linh Tĩnh gấp không được, ngươi muốn làm cái gì, ngươi nhanh điểm à, giúp xong sự tình, tranh thủ thời gian mang ta đi chơi à. Lúc này, Linh Tĩnh trực tiếp đi tới cửa trước, bang bang liền bắt đầu một bên phá cửa, một bên thét. Có người hay không ở nhà à? Cái này Linh Tĩnh đột nhiên hành động, đem Liệt Thuần dọa đến gần chết, Liệt Thuần tranh thủ thời gian liền muốn tiến lên đi kéo Linh Tĩnh. Mà Linh Tĩnh thì là căn bản không thèm để ý một bên phá cửa vừa nói. Không có việc gì không có việc gì, xảy ra chuyện ta phụ trách, sợ cái gì nha. Bang bang, lại đập hai lần môn về sau, môn đột nhiên bị từ bên trong kéo ra, Cảnh Phổ cao mày xuất hiện tại Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần trước mặt hai người. Cảnh Phổ thì mẹ nó kỳ quái, làm gì a? Cái này vừa sáng sớm gọi hồn a. Cảnh Phổ đột nhiên xuất hiện, để Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người đều là sững sờ, Cảnh Phổ một bộ bạch y, dung mạo xuất chúng, anh dung bất quần, cái kia trên người xuất trần đột nhiên chi ý. Trong lúc nhất thời để Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người có chút như rơi biển mây. Luôn luôn phách lối đã quen Linh Tĩnh, hiện tại cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Cảnh Phổ trên người cố khí thế kia, để Linh Tĩnh có chút kinh hãi. Đặc biệt là Cảnh Phổ hiện tại có chút không vui, nhíu mày nhìn qua, loại kia cảm giác, Linh Tĩnh chỉ là tại chính mình phạm sai lầm về sau, phụ hoàng đánh lấy cây gậy đánh chính mình lúc mới có cảm giác. Đoạn đường này đến Liệt Thuần cho Linh Tĩnh giảng không ít những ngày này chứng kiến hết thảy, nhưng là Linh Tĩnh đều không có để trong lòng, dù sao, loại này địa phương cất chim cũng không có, Linh Tĩnh có thể không tin thật sự có cái gì đại năng giả. Linh Tĩnh đã cảm thấy là Liệt Thuần không có thấy qua việc đời, nhưng là các loại Linh Tĩnh tránh thức nhìn thấy Cảnh Phổ về sau, Linh Tĩnh có chút mắt tròn váng, vị tiền bối này. Không tầm thường a. May ra cái kia một bên Liệt Thuần phản ứng cực nhanh, tại sửng sốt một chút về sau, liền vội vàng không người sùng kính nói. Tiền bối, ta là Liệt Thuần, là Thần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, sư phụ của ta là Thần Kiếm Tông tông chủ. Nói tới chỗ này, Liệt Thuần nhìn xuống bên cạnh không dám ở nhiều lời Linh Tĩnh, Liệt Thuần trong lòng cũng là bĩu môi một cái, rất khó tưởng tượng Linh Tĩnh vậy mà cũng có thành thật như vậy thời điểm. Lúc này Liệt Thuần lại là vội vàng nói, vị này không phải chúng ta Thần Kiếm Tông người, là ngoại lai gọi Linh Tĩnh. Liệt Thuần ý tứ rất đơn giản, người này cùng chúng ta Thần Kiếm Tông không có bất cứ quan hệ nào, tiền bối ngài muốn tức giận, có thể tuyệt đối đừng lan đến gần Thần Kiếm Tông. Cảnh Phổ Khiêu Mi nhìn xuống bên cạnh đứng ở trước mặt mình túi đầu, chính hơi hơi cắn răng, đang cố gắng cùng chính mình đối mặt Linh Tĩnh. Nói cho cùng, Linh Tĩnh còn là thấy qua việc đời, không nói người khác, chính mình phụ hoàng chính là một vị độ kiếp hậu kỳ, là phía Bắc Châu tối cao cấp người, cho nên, Linh Tĩnh không sợ Cảnh Phổ, đương nhiên không sợ về không sợ, nhưng Linh Tĩnh cũng biến thành đàng hoàng lên, không tại giống vừa mới như vậy vô lễ. Cảnh Phổ nhìn lấy Linh Tĩnh cũng cảm giác, gia hỏa này giống như ở nơi nào gặp qua. Là đêm hôm đó tại cái kia chỉ to lớn yêu thú phía trên người. Cảnh Phổ có chút không dám xác định, chủ yếu là lúc ấy gặp thoáng qua, tại tăng thêm lúc ấy cái kia to lớn yêu thú phía trên còn có một tên tuyệt mỹ thiếu nữ, Cảnh Phổ chỉ xem người thiếu nữ kia đi, đến ở bên cạnh thiếu niên, Cảnh Phổ chỉ là tùy tiện liếc qua. Bất quá, cái này không quan trọng, Cảnh Phổ không biết hai người kia đến chính mình nơi này là làm cái gì, nhưng, đã tới thì đi vào nói chuyện, không có đem người chắn tại cửa ra vào nói chuyện đạo lý. Lúc này, Cảnh Phổ nhẹ gật đầu quay người hướng về viện tử đi đến nói. Vậy vào đi, các ngươi ăn điểm tâm sao, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút. Nói xong Cảnh Phổ liền nghĩ tới, đúng rồi. Đám người này không ăn cơm, lúc này, Cảnh Phổ liền sửa lời nói. Cùng đi uống chút trà đi. Tại Cảnh Phổ hướng về trong sân đi đến thời điểm, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người cùng tại Cảnh Phổ sau lưng, hai người hiếu kỳ đánh giá viện này bên trong hết thảy. Ngay tại hai người thu hồi ánh mắt, theo Cảnh Phổ hướng về Tiểu Lương Đình đi đến thời điểm, liền thấy được mấy cái cây quốc, quốc chim, thuần sắt tùy ý bày đặt tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Khi nhìn đến cái này mấy cái nông cụ về sau, hai người khẽ giật mình, sau đó liền như là gặp ma, ngừng tại nguyên chỗ. Cái này, ngoa tào, Kim Châu Hồng Thiết chế thành. Cái quốc, chương 16, ngươi đạp mã. Tìm ta cái này người giả bị đụng tới. Kim Châu Hồng Thiết là cái gì? Tại tu tiên giả bên trong không có người lại không biết. Cho dù là một cái vừa mới nhập môn luyện khí kỳ cũng đều biết. Thứ này là thối luyện vũ khí tốt nhất tài liệu một trong. Nguyên nhân chính là Kim Châu Hồng Thiết cùng tu tiên giả chân khí có thể đạt được cộng minh, sử dụng Kim Châu Hồng Thiết chế tác vũ khí, có thể 100% phát huy ra tu tiên giả thực lực. Chỉ bất quá. Thứ này, tốt thì tốt, nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu hiếm thấy đây. Cái kia là vô cùng hiếm thấy. Mà lại thứ này không chỉ nạn, còn cực kỳ khó có thể đoán tạo. Vô cùng dễ dàng tại đoán tạo bên trong hư hao, chỉ cần hư hao một chút, liền trực tiếp báo hỏng. Liền xem như Linh Tĩnh cái hoàng tử này, cái này Bắc Lam hoàng triều đời tiếp theo hoàng, hiện tại cũng không có một thanh Kim Châu Hồng Thiết chế thành vũ khí, Linh Tĩnh phụ hoàng chỉ là đáp ứng Linh Tĩnh, muốn chờ Linh Tĩnh đến Nguyên Anh kỳ sau mới có thể cho, nếu không cũng là lãng phí. Nhưng là, như thế hy hữu vật chân quý vô cùng, lại bị lấy ra chế thành cái quốc, thuần sát. Cái này, trong lúc nhất thời, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần trong lòng hai người đều là một trận kinh ngạc, vị tiền bối này. Thật là không tầm thường a. Đặc biệt là Linh Tĩnh kinh ngạc nhất, dù sao liền xem như chính mình phụ hoàng. Cũng không dám xa xỉ đến cầm lấy Kim Châu Hồng Thiết chế thành cái quốc a. Linh Tĩnh nhìn lấy Cảnh Phổ bóng lưng, thì là hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua vị tiền bối này đây. Linh Tĩnh sững sờ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn qua cái kia đi ở phía trước Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Ngài cũng là Thường Sơn Triệu Tử Long A. Bất chi bất giác, Linh Tĩnh đối Cảnh Phổ xưng hô biến thành ngài. Nghe được câu này, Cảnh Phổ một trận lảo đảo kém chút ngã xuống, quả nhiên là tiểu tử này. Lúc ấy Cảnh Phổ cảm thấy hai người về sau sẽ không ở gặp mặt, liền theo miệng nói bừa liệt liệt. Sau đó Cảnh Phổ liền có chút lúng túng quay đầu nhìn một bên Linh Tĩnh nói. Cái kia, là ngoại hiệu, ta gọi Cảnh Phổ. Linh Tĩnh sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên tiền bối cũng là đêm đó người kia. Trước đó vẫn cho là tiền bối là hóa thần kỳ, nhưng bây giờ đến xem, tuyệt đối không phải. Tại đi vào Tiểu Lương Đình về sau, Cảnh Phổ liền cho Linh Tĩnh còn có Liệt Thuần hai người một lần nữa pha một bình trà. Tại Cảnh Phổ cái kia đang phong tạo cực trà đạo ra chỉ phía dưới, Cảnh Phổ động tác hết thể là như vậy thoải mái tự nhiên, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy Cảnh Phổ động tác, liền đã ngạc nhiên phát hiện, chỉ là nhìn tiền bối pha trà. Trong cơ thể mình linh lực cùng chân khí cũng đã đang cuộn trào. Nếu là lúc này tu luyện, cái kia tu luyện tốc độ tuyệt đối là bình thường mấy lần còn nhiều. Trong lúc nhất thời, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người trong lòng không khỏi cảm thán, tiền bối chi tài hoa, ngọc ẩn châu giấu, không thể làm cho người biết rõ. Nước trà pha tốt, Cảnh Phổ cho hai người này một người pha một chén, làm nước trà theo cái kia hồ nước chậm rãi chảy ra, một cỗ thấm vào ruột gan hương trà, bay vào Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần trong lỗ mũi. Hai người chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, trong nháy mắt tựa như cùng chấn kinh sù lông mèo. Chỉ là nhẹ ngửi trà này hương, hai người linh lực cùng chân khí cơ hồ là giống như tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nếu như nói vừa mới gặp tiền bối động tác, thể nội linh lực cùng chân khí như là một cỗ suối phun chậm rãi tới, như vậy hiện tại, linh lực trong cơ thể cùng chân khí cũng đã giống như trong biển rộng thổi mạnh 10 cấp như cuồng phong. Cái này, hai người triệt để kinh ngạc, hiện dưới loại trạng thái này, nếu là tu luyện, cái kia tu luyện tốc độ tuyệt đối là ngày thường gấp trăm lần. Cái này có thể so sánh tối đỉnh cấp tụ linh đan hiệu quả đều mạnh hơn A. Mà lại, đây chỉ là nghe thấy được hương trà, còn không có uống đây. Cái này nếu là uống đi xuống, đây chẳng phải là. Hai người có chút không dám nghĩ, mà nhất làm cho hai người cảm giác được kinh khủng là được. Cảnh Phổ tiền bối dùng trà cụ là thần kiếm tông bình thường nhất trà cụ, khắp nơi có thể thấy được. Mà Cảnh Phổ tiền bối dùng lá trà, cũng là thần kiếm tông lớn nhất lá trà bình thường. Cái này tất cả bình thường nhất cùng nhau, liền xuất hiện loại này chuyện kinh thế hai tục, bên kia chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là tiền bối. Toàn bộ nhờ tiền bối mới khiến cho cái này phổ thông không thể tại lá trà bình thường, biến thành đỉnh cấp linh đan rượu dược. Vị tiền bối này, chỉ sợ không phải độ kiếp kỳ, thậm chí không phải đại thừa kỳ. Làm không tốt, là một vị đã phi thăng thượng giới tiên nhân. Hai người trong lúc nhất thời có chút thật không dám uống, hoặc là nói, hiện tại không dám uống. Loại này đỉnh cấp tu luyện chi vật, nhất định phải đang bế quan trong phòng, nhất uống, nhấp một chút xíu liền lập tức luyện hóa. Bằng không hiện tại chỉ là ngửi một chút, linh lực trong cơ thể cùng chân khí cũng đã phiên giang đảo hải. Cái này muốn là uống một hớp đi xuống, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất thời, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người, nhìn xuống nước trà này, lại nhìn phía dưới Cảnh Phổ, nuốt ngụm nước bọt nói. Tiền bối, chúng ta có thể lấy về uống sao? Cảnh Phổ, ba, bị điên rồi hai người này. Chủ yếu là, hai người kia làm gì tới? Lúc này, Cảnh Phổ liền không vòng vèo con, nói thẳng. Các ngươi hai cái đến ta cái này có việc. Cảnh Phổ còn một đống sự tình không có làm đâu. Hôm nay muốn đất cày, chỉ là hậu viện chỗ nào lớn nhỏ thì có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Cảnh Phổ lượng công việc rất lớn, cũng không rảnh rỗi cùng hai người kia rông rải. Dù sao, lại không biết hai người kia. Liên quan tới vấn đề này, trước khi tới Liệt Thuần liền đã nghĩ kỹ, lúc này liền nói. Tiền bối là vừa chuyển tới nơi này, nhất định còn có rất nhiều chưa quen thuộc địa phương. Ta tới nơi này là giúp tiền bối bận điệu. A. Cảnh Phổ sững sờ, cái này cảm tình tốt, là địch Trần phái tới. Chỉ bất quá, địch Trần làm việc ngược lại là thật coi trọng, trực tiếp đem thủ tịch đại đệ tử kêu đến giúp đỡ. Nhưng, Cảnh Phổ hiện tại việc cần phải làm, cũng là quốc. Để thủ tịch đại đệ tử giúp mình quốc. Như thế không đến mức. Lúc này, Cảnh Phổ liền cũng hé miệng cười nói. Không cần, ta chỗ này ngược lại là cũng không có gì, cũng là một ít chuyện vặt, cũng là quốc xuống đất, không cần cái gì giúp đỡ. Liệt Thuần sững sờ. Sắc mặt có chút tối nhạt, tiền bối đây là không chịu hả? Mà Cảnh Phổ ngược lại là cũng không có đuổi hai người kia đi, đứng dậy đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh nắm lên một cây cuốc về sau, một bên hướng về góc tường đi, một bên quay đầu nhìn lấy Liệt Thuần cười nói, các ngươi ở chỗ này uống chút trà, tâm sự đi, những thứ này ta tự mình tới là được rồi. Mà Cảnh Phổ câu nói này sau khi nói xong, cái kia vốn là một mặt tạm đạm Liệt Thuần lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiền bối không để cho chính mình đi. Đã tiền bối không muốn chỉ điểm mình, vậy tại sao còn không để cho mình đi đâu? Là. Nhất định là ba. Chính mình thật là cái kẻ ngu, liền tiền bối cái này chút ý tứ đều không hiểu. Cái kia cái đầu nhỏ dưa một trận phi tốc vận chuyển về sau Liệt Thuần lập tức liền xông ra ngoài, chạy đến vậy đến góc tường, chuẩn bị vung cái cuốc Cảnh Phổ trước mặt, một mặt kích động nói. Tiền bối, ta đến. Nhìn lấy cái kia đột nhiên như bị điên Liệt Thuần, Cảnh Phổ có chút ngộng, người này thế nào đây là? Cảnh Phổ trừng mắt nhìn. Có chút mộng nói, không cần, ta tự mình tới chính là, ngươi đi ngồi bên kia nghỉ ngơi tốt. Nhưng là cái này Liệt Thuần lại vô cùng kiên quyết nói. Tiền bối, mời nhất định khiến ta tới đi. Cảnh Phổ, đây con mẹ nó còn có người cướp làm việc nhà nông, ngươi nói khí này người không giận người. Bất quá, đã Liệt Thuần chính mình nghĩ, cái kia Cảnh Phổ ngược lại là cũng không nói gì, có một người giúp đỡ vẫn là tốt. Lúc này, Cảnh Phổ nhẹ gật đầu về sau, cầm trong tay cái cuốc đưa cho trước mặt kích động Liệt Thuần. Một mặt cổ quái nói, cái kia, vậy cảm ơn nhiều ngang. Làm cầm trong tay cái cuốc đưa cho Liệt Thuần về sau, Cảnh Phổ liền quay người chuẩn bị tại đi lấy một cây cuốc, hai người làm một trận. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ vừa quay người lại, cái kia liệt thuần đột nhiên phù phù một tiếng nằm trên đất, phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Cảnh Phổ một mặt mộng bức quay đầu nhìn hai giây về sau. Ngươi là mã. Đây là tìm ta cái này người giả bị đụng tới. Chương 17, ngươi là thủ hư đại đệ tử A. Cảnh Phổ người đều choáng váng, nhìn lấy cái kia nằm dạp trên mặt đất cái kia chết nắm lấy cái cuốc, một mặt thống khổ liệt thuần, hoàn toàn mộng. Cái này, đây là tại chơi cái gì? Làm gì A? Hiện tại đừng nói Cảnh Phổ, lúc này liệt thuần cũng hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ. Cái này, quá kinh khủng. Làm liệt thuần bắt lấy cái này cái cuốc trong nháy mắt, liệt thuần dường như thấy được một vị lão giả, tại Viêm Viêm ngày mùa hè hai tay để trần, quỳ một chân trên đất chiếu cố một bụi cây giống. Mặt trời thực sự quá lóa mắt, thấy không rõ cái này vị khuôn mặt của ông lão, chỉ có thể nhìn thấy lão giả mồ hôi trên người, đang nháy lóe tỏa sáng. Cái kia cổ thần máy chặng đường trong nháy mắt bay thẳng trong đầu của mình. Các loại sau khi tĩnh hồn lại, liệt thuần liền đột nhiên cảm thấy trên người mình kịch liệt đau nhức, loại kia như tê tâm liệt phế đau đớn. Mà loại này đau đớn liệt thuần trong lòng hiểu rõ, không phải đang hại chính mình, mà là tại cải biến thể chất của mình. Cái này, đây chính là tiền bối cho mình đại cơ duyên ba. Quả nhiên ba, chính mình đoán đúng rồi. Tiền bối vẫn là để ý chính mình. Tiền bối A, thật không hổ là tiền bối, chính mình không nói gì, tiền bối liền đã hiểu, ngầm hiểu lẫn nhau kế hoạch đây hết thảy. Lúc này liệt thuần đối với Cảnh Phổ kính ý so thiên đều muốn cao. Cảnh Phổ đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, chính mình. Muốn hay không vịn một chút. Nhưng nơi này lại không điện thoại di động, vạn nhất chính mình giúp đỡ, ỷ lại vào chính mình làm sao bây giờ. Thì tại Cảnh Phổ không biết mình nên làm cái gì thời điểm, liệt thuần cắn răng đứng lên, hít thở sâu một hơi về sau, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Ta không sao, chẳng qua là trượt một phát. Cảnh Phổ nhíu lông mày, sững sờ gật đầu nói. A cái kia không có sao chứ. Sau đó liệt thuần liền trịnh trọng gật đầu một cái nói. Đương nhiên không có việc gì, tiền bối. Không nên xem thường ta à, ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng, ta nhất định sẽ cố gắng. Cảnh Phổ, ba. Nỗ lực. Nỗ lực cái gì a? Sau đó, liệt thuần quay người liền chuẩn bị quốc, đồng thời lần nữa lớn tiếng ngạo nghễ nói. Ta cũng nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Cảnh Phổ, ba. Mà liệt thuần một tiếng gầm thét, giơ lên cái quốc về sau, liền vừa lớn tiếng nói. Ta nhất định sẽ làm cho tiền bối biết, lựa chọn ta nhất định là không sai. Cảnh Phổ. 3. Cảnh Phổ người đều choáng váng, chính mình. Chính mình mới vừa nói là quốc ca. Chính mình không có nói sai, cái này liệt thuần hẳn là cũng không nghe lầm chứ. Là quốc ca. Không sai A3. Cái này nói như thế nào thật giống như là muốn đi đắp cất một dạng đâu. Đây cũng quá giới đi ba. Giới Cảnh Phổ đều muốn đầy đất đi ị. Không phải liền là quốc cái địa. Kịch có phải hay không? Nhiều lắm một chút. Ngươi quốc cái chỗ, ngươi kiên trì cái bữa, không muốn quốc thì không quốc. Đi bên cạnh nghỉ ngơi, lại không nói nhất định để ngươi đến quốc, là chính ngươi muốn tới không phải sao. Cảnh Phổ một mặt mộng bức, ra hỏa này. Có phải hay không? Đâu có chút vấn đề a. Cảnh Phổ một mặt im lặng đi tiểu lương đỉnh chỗ nào lại cầm một cây quốc, chạy tới viện tử một bên khác quốc. Cảnh Phổ cảm thấy, ai quy sẽ truyền nhiễm, cùng ra hỏa này đợi cùng một chỗ lâu, sẽ đem mình cũng thay đổi thành ngu ngốc, cho nên vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Mà cái kia tại trong tiểu lương đỉnh linh tĩnh cũng là một mặt mộng bức. Bất quá, đang nhìn đây chẳng qua là vùng hai lần cái quốc, thì thở hững hộp, mồ hôi đầm địa, một mặt thống khổ liệt thuần về sau, linh tĩnh đột nhiên thì đã hiểu cái gì một dạng. Đó là tiền bối cho liệt thuần cơ duyên. Chỉ bất quá, linh tĩnh đột nhiên lộ vẻ do dự, chính mình cũng muốn đi quốc cả. Chính mình thế nhưng là hoàng tử, thân phận tôn quý nhất hoàng tử, không có khả năng đi làm cái này gieo xuống tiện sự tình. Suy nghĩ một chút, linh tĩnh liền khẽ lắc đầu, có chút kiên quyết, không, liền xem như đại cơ duyên. Nhưng loại phương thức này đại cơ duyên, linh tĩnh cũng không muốn. Như thế hạ tiện cơ duyên thu hoạch phương thức, không cần cũng được. Đời này linh tĩnh coi như chết đói, cũng sẽ không đi quốc làm việc. Linh tĩnh là vô cùng tin tưởng dựa vào chính mình, tương lai cũng biết bay bay lên đi lên giới. Sau 5 phút, liệt thuần là bò trở về, hiện tại liệt thuần mệt cơ hồ là mí mắt đều nhanh không nhấc lên nổi. Bò lại đình nghỉ mát liệt thuần, đem trước chính mình nước trà trong chén, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Uống nước trà liệt thuần. Tựa hồ dễ chịu một chút, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn dễ chịu một chút, không cần bỏ đi. Nhưng là trên tinh thần vẫn là cực kỳ mỏi mệt, liệt thuần bây giờ bị mệt tựa hồ sẽ không suy tư một dạng, như là cái xác không hồn đồng dạng, đối với cái kia cái quốc có chấp nhiệm. Sau khi uống xong, liệt thuần lại lần nữa kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về. Ngay từ đầu Linh Tĩnh còn đang kinh ngạc, Liệt Thuần trực tiếp đem nước trà một uống mà xuống, chẳng lẽ gia hỏa này đã không quan tâm cái kia trong nước trà ẩn chứa cuồng bạo linh lực sao? Nhưng khi Linh Tĩnh tìm tòi tra Liệt Thuần thân thể, Linh Tĩnh dọa đến tại chỗ thì nhảy dựng lên. Ngoa tào ba. Liệt Thuần đột phá ba. Thành đan đỉnh phong trực tiếp kim đan sơ kỳ. Đã cùng chính mình một cái cấp bậc. Tu tiên giả tấn thăng có điểm giống là nữ nhân sinh con, bình thường nữ nhân sinh con, tại tới gần sinh sản ngày, liền muốn đi phòng sinh hậu, bên cạnh một đống người thời khắc chuẩn bị. Đến tranh thức muốn sinh ngày nào đó, tất cả mọi người chuẩn bị tốt, sau đó sinh con nữ nhân liền muốn, à, không được, à, quá đau. Nhưng có như vậy một số đặc thù, liền có thể trên đường đi tới đi đường, thì bẹp một chút, hài tử trực tiếp rơi mặt đất. Đương nhiên, dạng này hình dung khả năng có chút quá thô ráp, nhưng trên thực tế không sai biệt lắm. Bình thường tấn thăng trước, tất cả mọi người muốn đi bế quan đột phá, nhưng là có chút người, tại đột nhiên cảm ngộ đến một ít chuyện gì về sau, thì sẽ trực tiếp tấn thăng. Hiển nhiên, cái này Liệt Thuần cũng là cái sau. Đồng thời hiện tại Liệt Thuần dáng vẻ, hiển nhiên chính mình cũng không có phát hiện mình đã đột phá. Linh Tĩnh có chút ngộng, cái này Liệt Thuần vừa mới đến đấy gặp được cái gì? Linh Tĩnh ngồi tại trong tiểu lương đỉnh chỉ là sửng sốt 2 giây, veo một tiếng, trực tiếp lướt đi tiểu lương đỉnh, đi vào mặt kia hướng chỗ. Đít chỉ lên trời không lưng làm việc cảnh phổ nơi này, vẻ mặt thành thật nói. Tiên bối, cũng xin cho ta giúp ngươi đi. Cảnh phổ bị cái này đột nhiên tới Liệt Thuần giật nảy mình. Sau khi tính hồn lại, nhìn lấy cái này hết sức chăm chú Linh Tĩnh, cảnh phổ có chút ngộng, cướp làm việc là ý gì? Suy nghĩ một chút, cảnh phổ bĩu môi một cái, liền cầm trong tay cái cuốc đưa cho Linh Tĩnh. Cảnh phổ chỉ hy vọng cái này Linh Tĩnh là cái bình thường. Cảnh phổ còn không có hy vọng xong, tiếp nhận cái cuốc Linh Tĩnh. Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối cảnh phổ trước mặt, một mặt thống khổ kêu to. Cảnh phổ, các ngươi đạp mã đều là có bệnh sao? Bất quá, may ra có Liệt Thuần cái kia tiền lệ, cảnh phổ không thèm để ý cái này Linh Tĩnh. Nhìn cũng không nhìn Linh Tĩnh liếc một chút, chuẩn bị tại đi lấy cây quốc, đi một nơi khác, cách hai cái này quy có chút vấn đề người xa một chút. Làm cảnh phổ đi vào tiểu lương đình lúc, cũng thuận tiện nhìn thoáng qua Liệt Thuần bên kia. Chỉ bất quá, sau khi xem xong, cảnh phổ liền muốn đập đầu chết tại cái này tiểu lương đỉnh trên cây cột, cái này mẹ nó. Đây quả thật là thần kiếm tông thủ tịch đại đệ tử. Thì cái này, ngươi đây con mẹ nó chính là thủ hư đại đệ tử a. 5 phút đồng hồ trôi qua, ngươi thì mẹ nó bới 2 cái hố. Chương 18, đúng, đem thì ta nội giáp trộm được đưa cho tiền bối. Cảnh phổ có chút im lặng, cảnh phổ cảm thấy cái này Liệt Thuần nếu như đưa đi bệnh viện, bất kể như thế nào hai cái thầy thuốc trước tiên cần phải đánh lên. Một cái thầy thuốc nói muốn trước nhìn Liệt Thuần náo tử. Một cái khác thầy thuốc nói muốn trước nhìn Liệt Thuần thận. Ngươi đặt cái này chơi đâu? A, 5 phút đồng hồ à, cảnh phổ đều nhanh đào hết hơn 20 mét, kết quả ra hỏa này, thì 2 cái hố. Cảnh phổ có chút hoài nghi, có phải hay không địch trần để cái này Liệt Thuần đến cho mình làm việc, cái này Liệt Thuần lòng sinh bất mãn, cho nên cô ý ở chỗ này kéo dài công việc. Nhưng cảnh phổ suy nghĩ một chút, không đúng. Là cái này Liệt Thuần nhất định phải cho mình làm việc đó a. Nghĩ một lát, cảnh phổ không có nghĩ rõ ràng, cũng lười suy nghĩ, chuẩn bị đi uống miếng nước, làm chính mình. Chỉ bất quá, vừa hướng đình nghỉ mát vừa đi, cảnh phổ chính là trao mày một cái. A, cái kia ấm trà đâu? Cái bàn bên trên trống rỗng, thì 3 cái ly, nhưng là cái nào ấm trà nước lại không? Lúc này, cảnh phổ liền quay đầu nhìn thoáng qua Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh nói. Các ngươi nhìn thấy ấm trà sao? Liệt Thuần sức cùng lực kiệt quay đầu, một mặt mở mịt lắc đầu nói. Không biết. Sau đó cảnh phổ vừa nhìn về phía cái kia Linh Tĩnh, mà cái kia Linh Tĩnh thì là thân thể run lên, sau đó liền cũng cùng người không việc gì một dạng, lắc đầu liên tục nói. Ta cũng không biết ta. Cảnh phổ. Được rồi, có thể là người nào dùng qua quên đặt ở nơi nào, cảnh phổ không nói gì, lại cho mình ngâm một bình trà về sau, uống xong, cảnh phổ liền đi làm chính mình đi. Cùng lúc đó, tại thần kiếm tông chỗ cao nhất tông đường kiến trúc bên ngoài, địch trần cùng Lăng Thiên Nam hai người song song đi tới. Lăng Thiên Nam khẽ cau mày nói, vị này giao trì thánh nữ cũng thế. Mới nói vạn quân chi chủ trước đó là thần kiếm tông đệ tử không giả, nhưng là chỉ ở thần kiếm tông chờ đợi bất quá vài chục năm liền đi độc từ tu hành, cái kia tu hành đồ vật cùng thần kiếm tông không có bất kỳ cái gì liên quan, còn muốn một mực hỏi. Địch trần hiện tại không muốn y cái này Lăng Thiên Nam, mà chính là hừ nhẹ lấy, một mặt thư sướng. Lăng Thiên Nam gặp địch trần cái dạng này, nhíu lông mày nói. Ú, nhìn ngươi cái dạng này, tiền bối tha thứ ngươi rồi. Địch trần thì là cười hát hát nói. Đương nhiên, tiền bối không chỉ tha thứ ta, mà lại cũng đáp ứng đưa ta một bức họa, tiền bối còn nói, ta muốn cái gì họa để chính ta chọn. Gặp địch trần cái này dáng vẻ đắc ý, Không giống như là giả, Lăng Thiên Nam kinh ngạc gật đầu nói. Tiền bối thật là khẳng khái a. Nói đến, ta còn không có đi nói lời cảm tạ đâu, buổi sáng hôm nay vốn là muốn đi tới, kết quả vừa ra cửa lại gặp phải Giao Trì Thánh Nữ, hiện tại cũng không muộn. Nói xong Lăng Thiên Nam liền muốn đi, chỉ bất quá, bên cạnh Địch Trần thì là vội vàng nói. Ngươi dừng lại, hiện tại đừng đi, tiền bối đêm qua nói, hắn mấy ngày nay có việc, các loại qua mấy ngày. Lăng Thiên Nam trừng mắt nhìn hiếu kỳ nói. Chuyện gì a? Địch Trần trợn mắt nói. Tiền bối sự tình, ta thế nào biết? Lăng Thiên Nam bĩu môi một cái, sau đó liền trực tiếp nói, vậy thì thật là tốt, ta muốn trở về lĩnh hội tiền bối bộ kia trường sinh, hôm qua chỉ là tìm hiểu một chút điểm, hiện tại lại có chút ẩn ẩn đột phá chi ý. Bên cạnh nghe Lăng Thiên Nam lời nói Địch Trần kinh ngạc trừng mắt nhìn nói. Nhanh như vậy, một đêm liền đã có đột phá chi ý rồi. Lăng Thiên Nam bĩu môi một cái nói, tiền bối họa tác cao thâm mặt chắc, ngươi hôm qua cũng không phải chưa thấy qua, hiếm thấy vô cùng. Lúc này Địch Trần liền nhìn qua Lăng Thiên Nam hưng phấn nói, hai ta một khối lĩnh hội đi, ta gần nhất cũng không có chuyện gì. Chỉ bất quá. Đối với Địch Trần lời này, Lăng Thiên Nam thì là lúc này nhữ mày nói. Vậy không được. Đó là tiền bối đưa cho ta họa, làm sao có thể cho người xem. Nhìn lấy Lăng Thiên Nam cái dạng này, Địch Trần thì là bĩu môi một cái nói.